Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 474, tiến vào phó bản, thứ ba cấm kỵ chi địa, một vạn chữ, hai. Người quen biết hắn tự nhiên sẽ cứu, kẻ không quen biết, Mộc Như Phong sẽ không cố ý đi cứu. Vào tháng 5, Mộc Như Phong cũng chưa đi đến nhập phó bản, dù biết được cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người trong nhà không nói với hắn, đoán chừng cũng cảm thấy chỉ là một hàng xóm có quan hệ tốt một chút mà thôi, lại thế nào có khả năng nói với Mộc Như Phong. Không nói chuyện này nữa, năm nay ngươi đã 25 tuổi, chuẩn bị khi nào thì dẫn bạn gái về nhà. Lưu Mỹ Châu nói xong, liền chuyển chủ đề sang chuyện này. Mẹ, bây giờ là thời điểm nào, còn tìm bạn gái? Không thấy tin tức à? Mộc Như Phong nghe vậy, có chút im lặng nói. Tin tức ta xem mỗi ngày, không phải là quỷ dị thế giới sắp giáng lâm sao? Mà chính vì vậy nên mới phải nhanh chóng tìm bạn gái sinh con. Lưu Mỹ Châu vội vàng nói. Năm nay mùng ngày 1 tháng 9 là đến nơi, dù ta hiện tại tìm, có con cũng phải tháng 11 mới có thể sinh ra. Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn để vợ ta mang thai đi thế giới phó bản? Mộc Như Phong nói. Cái này, vậy trước tiên không sinh con, trước nói chuyện đi. Được rồi, chuyện này mẹ không cần lo, ta muốn tìm khi nào thì chắc chắn sẽ tìm, không có việc gì, con treo máy trước, bên này còn có chút việc. Mộc Như Phong nói. Con đi làm việc trước đi, đúng rồi, ngày mai là giữa trưa hay là buổi tối con về, giữa trưa à? Ta ngày mai mua nhiều đồ ăn một chút, làm cho con nhiều món ngon. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong hít sâu một hơi, đem phiền muộn trong lòng trút ra, sau đó đi tới trên ban công. Nhìn xem tuyết lớn bay tán loạn, cũng làm cho tâm tình Mộc Như Phong tốt hơn một chút. Sáng hôm sau, khi Mộc Như Phong tỉnh lại, tu luyện 2 giờ, ăn xong điểm tâm, thời gian liền đã đến 10 giờ. Mộc Như Phong thu dọn gian phòng một chút, cắt nước, ngắt điện, hành lý cũng trực tiếp ném vào thanh vật phẩm, hắn chuẩn bị về nhà. Cùng Chu Văn, Thành Hữu Lâm, còn có Diệp Lâm nhắn tin qua, liền đem ma cầu đưa ra. Đi, về Vĩnh Thành. Mộc Như Phong ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ma cầu vội vàng đáp, sau đó liền trực tiếp từ cửa sổ ban công bay xuống. Lúc rời đi, Mộc Như Phong vẫn không quên đóng cửa sổ ban công lại. Chỉ là, vào lúc này, vòng tay đăng nhập trên cổ tay trái của Mộc Như Phong bỗng nhiên lóe lên, mà trong đầu hắn cũng theo đó vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Thông tin phó bản đã tạo, sắp tiến vào phó bản, cấm kỵ chi địa thứ ba, loại hình phó bản, nhiều người đặc thù, số người tham dự. Xin chú ý, khế ước giả LV cấp 4 Mộc Như Phong, ngài sẽ tiến vào phó bản sau 10 phút nữa, mời chuẩn bị sẵn sàng, hửng. Mộc Như Phong nhướng mày, sau đó liền lấy tấm thẻ chứng minh thân phận ra. Giờ phút này, tấm thẻ chứng minh thân phận lấy được từ Hoàng Kim Thành kia đã tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Linh linh linh, điện thoại của hắn vang lên, là Diệp Lâm gọi tới. Mộc Như Phong, cấm kỵ chi địa thứ ba có tin tức, 10 phút nữa liền phải tiến vào. Ta cũng nhận được, tùy thời giữ liên lạc. Mộc Như Phong lên tiếng. Vậy trước không hàn huyên với anh, tất cả khế ước giả từ cấp 7 trở lên đều phải tiến vào, tôi còn phải an bài một số chuyện mới được. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lần này, lại là một phó bản lớn nha, 1000 năm một lần, bất quá, cũng may hiện tại chúng ta có vòng tay đăng nhập. Có thể tưởng tượng, tỷ lệ tử vong của phó bản lần này tuyệt đối rất cao, nhưng bởi vì có vòng tay đăng nhập, tỷ lệ tử vong biến thành tỷ lệ thất bại nhiệm vụ. Cái trước thế nhưng là thật sự rõ ràng người chết, mà chết còn là lực chiến đấu cấp cao của thế giới hiện thực. Cái sau vậy thì không quan trọng, không hoàn thành thì thôi. Dù sao mạng còn là quan trọng nhất. Ma cầu, quay về. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, chủ nhân. Ma cầu không hỏi, lập tức liền quay đầu bay trở về. Rất nhanh, liền một lần nữa về tới trước ban công, bởi vì cửa sổ ban công đã đóng, cho nên ma cầu không thể bay vào ngay được. Việc này cũng không làm khó được ma cầu, chỉ thấy hắn phóng thích quỷ vực, nhẹ nhõm liền di chuyển đến trong phòng. Chủ nhân, có đồ vật gì quên cầm sao? Ma cầu dò hỏi. Phó bản tới, ngươi vào thanh vật phẩm ở lại đi. Vâng ạ, ma cầu liên tục gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem ma cầu thu vào thanh vật phẩm. Sau đó, Mộc Như Phong cầm điện thoại lên gọi cho mẹ hắn. Alo, Tiểu Phong à, con xuất phát chưa? Khoảng mấy giờ thì đến? vừa kết nối, liền truyền đến âm thanh của Lưu Mỹ Châu. Mẹ, con phải vào phó bản, hôm nay không về được. Mục Như Phong nói. A, phải vào phó bản rồi. Ta nhớ con không phải một tháng một lần sao? Lưu Mỹ Châu có chút kinh ngạc. Phó bản lâm thời, lần này cũng không biết phải mất mấy ngày, nếu ăn Tết mà con không về nhà, mọi người cũng không cần chờ con ăn cơm tất niên. Mục Như Phong nói. Phải lâu như vậy sao? Ta thấy cha con vào phó bản chưa từng vượt quá một ngày. Lưu Mỹ Châu nói. Phó bản có rất nhiều loại, con cũng từng vào phó bản mấy giờ liền trở về. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy lần này phó bản có phải đặc biệt khó không? Có nguy hiểm không? Lưu Mỹ Châu có chút lo lắng nói. Mẹ, con có vòng tay đăng nhập nha, làm sao có thể có nguy hiểm, vòng tay đăng nhập cũng còn không phải muốn đứt một cánh tay. Mẹ, con còn có một đạo cụ có thể giúp cánh tay con mọc ra. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, con tự mình chú ý một chút, còn định để cha con nói chuyện với con vài câu. Gia hỏa này một cái liền không thấy bóng dáng, lại đi ra ngoài khoác lác rồi. Lưu Mỹ Châu tức giận nói. Mục Như Phong cười cười, sau đó cúp điện thoại. Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Chu Văn. Chu bộ, huyết nhục sinh trưởng khí ta liền lấy đi, còn 5 phút nữa là phải tiến vào phó bản. Mục Như Phong nói. Phó bản. Cậu thật đúng là không chịu ngồi yên, còn nữa, không phải cậu nói muốn về nhà ăn Tết sao? Sao lại vào phó bản lâm thời, phó bản lần này có chút lớn, toàn thế giới khế ước giả từ cấp 7 trở lên đều phải tiến vào. Mục Như Phong nói. Hửng. Phó bản gì mà làm lớn thế? Chu Văn sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Phó bản không thể nói, ngàn năm một lần, may mà lần trước ta ở một phó bản khác lấy được chứng cứ có thể đi vào, không thì ta cũng không vào được. Mục Như Phong nói. Đều là khế ước giả cấp 7, cấp 8, vậy cậu đi chẳng phải là rất chịu thiệt. Chu Văn vừa cười vừa nói. Chịu thiệt. Ha ha, vậy ông nghĩ nhiều rồi, thôi, tôi phải cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Mục Như Phong lập tức dùng thẻ đánh dấu đem huyết nhục sinh trưởng khí thu hồi lại. Sau đó, Mục Như Phong chờ xuất phát, lặng lặng chờ đợi. Khi 10 phút vừa đến, liền thấy tấm thẻ chứng minh thân phận kia lập tức tách ra một đạo quang mang bao phủ lấy Mục Như Phong, sau đó biến mất tại chỗ. Mục Như Phong phát hiện mình đi tới một nơi tràn ngập bạch quang. Ở trước mặt hắn, có một tấm thẻ nhỏ phát sáng, Mục Như Phong tập trung nhìn vào, phát hiện thế mà chính là tấm thẻ chứng minh thân phận của hắn. Mời lựa chọn thân phận cần có. Một đạo âm thanh máy móc vang lên. Rất nhanh, trước mặt Mục Như Phong xuất hiện ba lựa chọn. Nắm giữ quyền lực, sở hữu tài sản lớn, con ông cháu cha nào đó. Mục Như Phong nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn không ngờ, lựa chọn thân phận lại là để hắn lựa chọn như vậy. Ba lựa chọn, đều đơn giản rõ ràng, nắm giữ quyền lực, đương nhiên chính là nhân vật lớn có thực quyền. Sở hữu tài sản lớn, kia khẳng định là gia tài phong phú, loại phú khả địch quốc kia. Về phần con ông cháu cha, vậy thì càng dễ nói, con nhà giàu. Chỉ là, con ông cháu cha này làm sao có thể cùng, nắm giữ quyền lực, sở hữu tài sản lớn, đặt ngang hàng, như vậy kết quả chỉ có một, phụ thân của con ông cháu cha này, tất nhiên là so với, nắm giữ quyền lực, sở hữu tài sản lớn, hai thân phận này còn cao hơn một bậc. Mục Như Phong suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng lựa chọn, nắm giữ quyền lực, thân phận này. Bất kể ở đâu, có quyền lực, vậy thì có tất cả. Lựa chọn thân phận hoàn thành. Sắp tiến vào cấm kỵ chi địa thứ ba. Thân phận chứng minh lập tức lại lần nữa lóe sáng, sau đó bao phủ Mục Như Phong. Mục Như Phong chỉ cảm thấy bản thân tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Chỉ là, vào lúc này, bỗng nhiên vầng sáng rung động, lại lần nữa tản ra. Kiểm tra đo lường người chơi có được thiên phú đặc thù, có hay không tiến hành tăng lên thân phận. Thanh âm máy móc lại lần nữa vang lên. Mục Như Phong hơi sững sờ, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái thân phận hách mà hắn đã lựa chọn ở phó bản trước. Không ngờ, Mục Như Phong lại cược thắng thật. Không chút do dự, Mục Như Phong trực tiếp thúc giục, thân phận, hách. Tăng lên thân phận hoàn tất, chuẩn bị tiến vào phó bản, vầng sáng trong nháy mắt khuếch tán, Mục Như Phong lập tức mất đi ý thức. Cửu hoàng tử điện hạ, uống thuốc đi. Mơ mơ màng màng, Mộc Như Phong nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gọi mơ hồ. Cửu hoàng tử điện hạ. Tỉnh lại đi, đến giờ uống thuốc rồi. Tiếng nói càng thêm rõ ràng. Mộc Như Phong muốn mở mắt, nhưng hắn phát hiện bản thân ngay cả mở mắt cũng rất tốn sức. Toàn thân trên dưới, phản phất không có chút sức lực nào. Rất nhanh, Mộc Như Phong cảm giác được mình bị một người đỡ dậy. Ngay sau đó, một bát mùi dược thảo nồng đậm tràn ngập khoang mũi Mộc Như Phong, rồi một cái môi canh cưỡng ép đút vào miệng Mộc Như Phong. Lúc này, Mộc Như Phong rốt cục hé mở mắt. Hắn nhìn thấy một nam tử sắc mặt âm u, đang bưng một bát thuốc, một tay cầm thìa cho Mộc Như Phong uống thuốc. Còn có một nữ hài tử đang đỡ hắn dậy. Mộc Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa hé miệng, liền có một muôi rồi lại một muôi thuốc đắng vào cổ họng. Thuốc này, rất đắng, đắng đến hoảng hốt. Mộc Như Phong muốn ngăn cản, nhưng hắn phát hiện bản thân thậm chí ngay cả hai tay cũng khó mà nâng lên. Rất nhanh, một bát thuốc đắng đã bị Mộc Như Phong uống sạch. Cửu hoàng tử điện hạ, ngài từ từ nghỉ ngơi, có việc gì có thể gọi chúng ta. Nam tử âm u kia đặt Mộc Như Phong xuống, đắp kính chăn, sau đó rời khỏi nơi này. Phục dụng U Minh Hoa độc, hiệu ứng suy yếu tiếp tục tăng cường, phục dụng bí dược chữa thương, thân thể tiếp tục tăng cường, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Thảo, lại là độc dược. Mộc Như Phong trong lòng chửi mắng. Giờ phút này, hắn nằm ở trên giường, ngay cả động đậy một cái cũng khó khăn. Bất quá, rất nhanh Mộc Như Phong cảm thấy trong cơ thể có nhiệt lưu xẹt qua, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ lực lượng. Thân thể Mộc Như Phong dần dần có chút sức lực. Nhưng, chỉ có thế, cỗ lực lượng này, tối đa cũng chỉ giúp Mộc Như Phong có thể tự mình chống đỡ, ngồi dựa vào đầu giường, thậm chí xuống giường sợ là đều phải té ngã. Mộc Như Phong vẫn có thể cảm nhận được quỷ lực trong cơ thể mình, nhưng quỷ lực bị phong bế, căn bản không có cách nào điều động. Cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện kia không phải lực lượng của bản thân Mộc Như Phong, mà là lực lượng do bí dược chữa thương hắn vừa uống mang đến. Nơi này là đâu? Là phó bản gì? Lúc này Mộc Như Phong mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng cổ kính, rất lớn, hơn nữa bất kể là trang trí hay bàn ghế cùng các đồ dùng trong nhà khác, đều lộ ra cực kỳ hoa lệ và tôn quý. Mộc Như Phong lại nhìn chăn đệm của mình, cực kỳ mềm mại, tuyệt đối là vải vóc thượng hạng. Mà trên người hắn đang mặc một kiện áo lót màu trắng, mặc cũng cực kỳ dễ chịu. Ta nhớ, vừa rồi người kia gọi ta là cửu hoàng tử. Cho nên, kẻ đút ta độc dược kia là thái giám. Tiến vào phó bản, vùng đất cấm thứ ba, loại hình phó bản nhiều người đặc thù, số người tham dự, 688 người, nhiệm vụ giai đoạn 1, còn sống tham gia thọ yến của Thái Hậu. Xin chú ý, đây là phó bản đặc thù, tỷ lệ thời gian với thế giới hiện thực là 1:100, trong phó bản đặc thù trôi qua 100 ngày, thế giới hiện thực trôi qua 1 ngày, thông tin phó bản tức thời xuất hiện. Thời gian 1:100. Phó bản đặc thù trôi qua 100 ngày, thế giới hiện thực trôi qua 1 ngày. Không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Bất quá, còn sống tham gia thọ yến của Thái Hậu. Mộc Như Phong nghĩ đến chén độc dược hắn uống trước đó. Mộc Như Phong muốn nôn mửa, lại phát hiện độc dược đã sớm tiêu hóa trong cơ thể hắn, sau đó dung nhập vào thân thể hắn. Mộc Như Phong thử kết nối với cột vật phẩm của mình, rất nhanh Mộc Như Phong lộ ra tiếu dung, cột vật phẩm của hắn không bị phong cấm. Nhưng, tất cả vật phẩm liên quan tới hiện đại đều bị phong cấm. Ví dụ, ma cầu, hắn không cách nào lấy nó ra khỏi thanh vật phẩm. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là Tú Xuân Cứ Sĩ Đao lại có thể lấy ra. Mộc Như Phong tìm kiếm trong thanh vật phẩm, nhưng không tìm được thứ gì có thể giải độc. Thậm chí một bộ phận quy tắc đạo cụ cũng bị phong cấm, tỉ như kính mắt mang thai, khăn trải bàn thức ăn ngon, đều bị phong cấm. Thời đại này tất nhiên là cổ đại, tất cả vật phẩm hiện đại đều không thể xuất hiện ở đây. Sở dĩ Tú Xuân Cứ Sĩ Đao có thể xuất hiện, đại khái là bởi vì ở thế giới này cũng có cứ sĩ đao. Mộc Như Phong kiểm tra hiệu ứng suy yếu của bản thân. Hiệu ứng suy yếu, bản thân bị trọng thương, lại phục dụng U Minh Hoa độc trong thời gian dài, đạt tới trạng thái hư nhược, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 95%, tứ chi bủng rủng bất lực, tinh thần rã rời, phong cấm quỷ lực và khí huyết chi lực trong cơ thể. Giỏi thật, toàn bộ thuộc tính giảm 95%. Hơn nữa tứ chi bủng rủng bất lực, tinh thần cũng không tốt, quỷ lực và khế ước giả chi lực trong cơ thể cũng bị phong ấn. hiện tại Mộc Như Phong có thể nói là mặt người chém giết. Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của mình. Lực lượng 63. 1.1262, 8, tinh thần 61. 5.1233, thể chất 62. 8.1256, 6, bởi vì kỳ lân ma trượng bị phong cấm, không thể lấy ra khỏi thanh vật phẩm, cho nên thuộc tính hơi giảm xuống. Hiện tại ba chiều của hắn đều vượt qua 60 điểm, ba chiều thuộc tính của người trưởng thành bình thường là 10 điểm, hắn vượt qua người thường gấp 6 lần, cũng là một siêu nhân nhỏ. Nhưng hắn vẫn bủn rủn bất lực, xem ra, hẳn là do hiệu ứng suy yếu nói đến tứ chi bất lực, tinh thần mệt mỏi. Sau đó, Mộc Như Phong kiểm tra năng lực và thiên phú của mình, hắn phát hiện năng lực và thiên phú của mình đều không bị phong cấm. Ngoại trừ một cái, đó chính là thân phận, hách, hoặc là nói, bởi vì hắn đã sử dụng, cho nên ở phó bản này không thể sử dụng lại, trực tiếp biến thành màu xám. Ngài đã sử dụng năng lực đặc thù, thiết lập thân phận hiện tại của ngài là cửu hoàng tử của Đại Ly Vương Triều, khi Mộc Như Phong kiểm tra, thân phận, hách, trong óc hắn bỗng nhiên hiện ra thông tin này. Cửu hoàng tử địa vị tôn quý, nhưng, đây có tính là bắt đầu địa ngục không? Mộc Như Phong khẽ lắc đầu. Sau đó, Mộc Như Phong thi triển tiềm năng bộc phát. Lập tức, Mộc Như Phong cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, nhưng vẫn có chút bất lực. Xem lại thuộc tính, quả nhiên tăng lên 20% toàn bộ thuộc tính, nhưng hiệu ứng suy yếu 95% vẫn hữu hiệu. Lực lượng 75. 7.1515, 3, tinh thần 73. 8.1476, 3, thể chất 75. 3.1507, 9, nghĩ. Mộc Như Phong chuẩn bị lấy mấy cổ thi thể ra, chuẩn bị thi triển ngươi chết ta sống. Nhưng rất nhanh Mộc Như Phong nghĩ đến nơi này hình như không an toàn, liền bỏ ý định này. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là làm rõ tình huống của bản thân, còn có thông tin về Đại Ly Hoàng Triều này. Mặc dù là cửu hoàng tử cao quý của Đại Ly Hoàng Triều, nhưng nếu có sai lầm, không chừng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lúc Mộc Như Phong đang suy nghĩ, một cổ ký ức thô bạo rót vào trong óc Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt, như muốn nổ tung. Cảm giác này giống như sau khi tốt nghiệp mấy năm, liên tục thức đêm làm đề Olympic vậy. Nếu là tố chất thân thể nguyên bản của Mộc Như Phong, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiêu hóa những ký ức này. Nhưng hiện tại Mộc Như Phong đang bị trọng thương, còn trúng độc, thân thể suy yếu, tinh thần rã rời, căn bản không chống đỡ được, cho nên trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi. Không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi hắn. Điện Hạ, ngài tỉnh rồi, ăn cơm tối thôi. Điện Hạ, ngài đừng dọa nô tỳ, Điện Hạ. Ô, một trận tiếng khóc sướt mướt đánh thức Mộc Như Phong. Mắt hắn hơi hé mở, liền có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đập vào mắt. Là Tiểu Thúy A, ta đói bụng, dìu ta dậy. Mộc Như Phong ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng cũng phát ra khá nghị. Tốt quá rồi, Điện Hạ, ngài tỉnh rồi, Điện Hạ, ngài có thương tích trong người, ta bưng bữa tối đến, cho ngài ăn nhé. Tiểu Thúy lập tức quay người, chuẩn bị đi lấy đồ ăn đặt ở cách đó không xa. Dìu ta dậy. Mộc Như Phong không thể nghi ngờ nói. Vâng, Điện Hạ. Tiểu Thúy không dám phản bác, vội vàng đi đến, đỡ Mộc Như Phong dậy. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đứng dậy, đồng thời cố gắng hết sức vén chăn đệm trên người lên. Sau đó, Mộc Như Phong chuyển hai chân qua bên giường, rồi đặt chân xuống mặt đất. Mặt đất tựa hồ được trải thảm, lông xù, rất dễ chịu. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn xem xét, phát hiện ra là một tấm da hổ. Sau đó, Mộc Như Phong thử đứng dậy, nhưng loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào trên đất. Lúc này, Tiểu Thúy lập tức tiến lên, một tay kéo Mộc Như Phong lại, mà cả người Mộc Như Phong cũng đều tựa vào trên thân Tiểu Thúy. Tiểu Thúy chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ hài 15, 16 tuổi, nhìn qua rất yếu đuối, không chịu được gió. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại có thể đỡ được Mộc Như Phong vững vàng, điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn không nói gì, mặc cho Tiểu Thúy dìu Mộc Như Phong đi chậm chậm đến trước bàn gỗ, rồi đặt hắn ngồi xuống ghế. Chiếc bàn gỗ này làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, giá trị liên thành. Ngay cả ấm trà và chén trà trên bàn, dường như cũng là những vật phẩm giá trị liên thành. Điện Hạ, hôm nay Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn đều là những món linh thiện ngài thích ăn, ta lấy cơm và gấp thức ăn cho ngài. Tiểu Thúy vội vàng cầm qua bát đũa, rồi giúp Mộc Như Phong lấy một ít cơm. Sau đó, Tiểu Thúy dùng đũa gấp một miếng thịt xốp giòn đưa tới bên miệng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bản năng lại há miệng, một ngụm nuốt vào. Phải nói rằng, mùi vị này quả thực không tệ, lại còn ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù nào đó. Thứ này rất bổ, thường xuyên ăn, tuyệt đối có thể tăng cường quỷ lực và khí huyết chi lực trong cơ thể. Đồng thời, sau khi ăn xong miếng thịt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được lực lượng của mình dường như đã khôi phục một chút. Nhưng kỳ lạ là, độc tố phong ấn quỷ lực trong cơ thể hắn dường như cũng hấp thu cổ lực lượng này mà lớn mạnh. Điện hạ, ăn nhiều một chút, ngài muốn ăn món gì, cứ nói với Tiểu Thúy sẽ gấp cho ngài. Tiểu Thúy nói, lại gấp cho Mộc Như Phong một miếng thịt. Mộc Như Phong không nói gì, im lặng ăn, rất nhanh, tất cả đồ ăn đều bị Mộc Như Phong ăn sạch. Giờ khắc này, tay chân của hắn cũng khôi phục lại một chút sức lực, điều này giúp cho hắn có thể đi lại bình thường. Điện hạ, có muốn đi đình viện dạo một chút không? Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, liền muốn đứng dậy. Điện hạ, ngài chờ một lát, để ta giúp ngài mang giày vào. Tiểu Thúy vội vàng chạy chậm đến một bên, rồi đem một đôi giày màu vàng kim cầm tới, sau đó tự tay mang vào cho Mộc Như Phong. Sau đó, Tiểu Thúy đỡ Mộc Như Phong, dìu hắn đi ra phía bên ngoài. Không đợi bọn họ đến gần cửa phòng, liền thấy cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Mở cửa là hai người thị nữ, đứng hai bên trái phải ở cửa ra vào. Điện hạ. Hai người lập tức thi lễ với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, Tiểu Thúy đỡ Mộc Như Phong ra khỏi gian phòng. Tiểu Thúy quay đầu lại phân phó một thị nữ, Hồng tỷ tỷ, làm phiền ngươi thu dọn một chút. Được rồi. Hồng Liên nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi quay người vào trong phòng. Dưới sự nâng đỡ của Tiểu Thúy, hắn đi tới trong đình viện. Đình viện này rất lớn, có một hồ nước, trong hồ có hơn phân nửa mọc đầy hoa sen, trong nước còn có không ít cá chép và rùa đen. Một góc hồ nước còn có một ngọn núi nhỏ cao 10 mét, trên đỉnh còn có nước nhỏ giọt chảy ra, sau đó tạo thành một thác nước đổ xuống hồ. Có núi, có nước, có thác nước ngược lại là một nơi tốt. Mộc Như Phong đi tới trong lương đình, Tiểu Thúy, ngươi lui xuống đi, ta ở một mình nơi này một lát. Vâng, điện hạ. Tiểu Thúy thi lễ, rồi chậm rãi lui xuống. Bất quá, nàng cũng không đi xa, chỉ ở bên ngoài đình nghỉ mát chờ đợi. Hai. Mộc Như Phong thở dài một tiếng trong lòng. Hiện tại hắn đã biết thân phận và một số tin tức của mình. Mặc dù không hiểu rõ vì sao thứ ba cấm kỵ chi địa lại là một thế giới cổ đại như vậy, nhưng vẫn khiến Mộc Như Phong cảm thấy rất kinh ngạc. Đại Ly Hoàng Triều chính là hoàng triều cường đại nhất trong thiên hạ, thống nhất trung vực Cửu Châu. Đại Ly Hoàng Triều lấy võ lập quốc, lấy võ vi tôn, đi theo con đường võ đạo. Điều khiến Mộc Như Phong kinh ngạc là hệ thống tu luyện của bọn hắn giống với Đại Hạ Hoàng Triều trong thượng cổ phó bản. Nhưng mà, Đại Ly Hoàng Triều cường đại hơn Đại Hạ Hoàng Triều, võ đạo hưng thịnh hơn. Bởi vì, Đại Ly Hoàng Triều có sự tồn tại phía trên thần cảnh. Đây là điều được ghi chép rõ ràng trong ký ức mà hắn nhận được. Hơn nữa, không chỉ có một vị, theo ấn tượng của Mộc Như Phong, tồn tại phía trên thần cảnh có khoảng 10 vị. Còn cường giả cấp 9 thần cảnh thì nhiều vô số kể, đương triều hoàng đế, cũng chính là cha ruột của cửu hoàng tử, thân phận hiện tại của Mộc Như Phong, là cường giả đỉnh phong thần cảnh. Mảnh đại lục này được mọi người gọi là Thiên Đạo đại lục tổng cộng có 5 vực, phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung vực. Mà Trung vực thì bị Đại Ly Hoàng Triều chiếm cứ, có thể nói là một trong những thế lực đỉnh tiêm trong thiên hạ, có được vô số tài nguyên và cường giả. Mộc Như Phong, thân là cửu hoàng tử của Đại Ly Hoàng Triều, thân phận cực kỳ tôn quý, có thể xem là thân phận cao quý nhất trong thiên hạ. Phải nói, thân phận chứng minh nhất đẳng cộng thêm việc tăng cấp thân phận của hắn, quả nhiên là rất lợi hại, trực tiếp đưa hắn lên vị trí tồn tại đỉnh tiêm của thế giới này. Mà Mộc Như Phong, cửu hoàng tử này, cũng là thiên tư trác tuyệt, 24 tuổi đã đạt tới cấp 7 luyện khiếu cảnh. Bất quá, khi giao chiến với yêu tộc ở biên cương giáp tranh với Tây Vực, hắn bị mai phục và trọng thương. Mặc dù cuối cùng vẫn chạy thoát được, nhưng 5 vạn tinh binh mà hắn hao tốn tài nguyên bồi dưỡng ra đều bị diệt sạch, chỉ còn lại mười mấy thân binh hộ tống hắn về hoàng thành. Cửu hoàng tử bản thân bị trọng thương, nhờ ngự y diệu thủ hồi xuân, giữ được tính mạng, nhưng lại để lại ám tật. Đến nay đã hơn một tháng kể từ khi hắn trở về từ biên cương, ám tật vẫn khó mà khỏi hẳn. Thực lực càng rơi xuống đến mức người bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Về phần độc của U Minh Hoa trong người, cũng là nguyên nhân dẫn đến ám tật khó mà chữa khỏi, không những không thể vận dụng quỷ lực trong cơ thể, mà còn không thể vận dụng khí huyết chi lực của bản thân. Còn về việc ai hạ độc, dựa vào ký ức của bản thân, Mộc Như Phong cũng đoán được một chút. Đúng là khởi đầu địa ngục. Mộc Như Phong lắc đầu. Phải biết, người nắm binh quyền mới là người có quyền lên tiếng thực sự trong triều đình. Đáng tiếc, 5 vạn tinh binh kia bị tiêu diệt, 10 mấy thân vệ hộ tống hắn trở về cũng bị đại hoàng tử lấy lý do bảo vệ bất lực, chém giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại 10 thân vệ, được tiểu thúy và một thái giám cầm lệnh bài của cửu hoàng tử, lấy thân phận cửu hoàng tử cứu, cuối cùng 10 thân vệ chưa bị chặt đầu kia cũng được cứu. Cửu hoàng tử từ một nhân vật lớn thiên tư trác tuyệt, nắm trong tay 5 vạn tinh binh, thoáng chốc biến thành một kẻ vô dụng trúng kỳ độc, ám tật khó chữa, không có binh quyền. Sự chênh lệch này quá lớn. Cũng không biết thân phận chứng minh rốt cuộc là làm thế nào mà hắn trở thành cửu hoàng tử, hơn nữa, Mộc Như Phong cũng đã nhìn thấy tướng mạo của mình trong gương. Hắn căn bản chính là dùng nhục thân mà đến, trở thành cửu hoàng tử này. Cho dù là thân thể suy yếu, hay là ám tật, hoặc là kỳ độc này, đều không thiếu thứ gì. Quả nhiên, quy tắc vẫn là quy tắc, luôn khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Mỗi ngày đều có thái giám cho hắn uống thuốc, thứ thuốc kia rất lợi hại, có thể giúp hắn khôi phục thân thể và thương thế, nhưng bên trong lại ẩn chứa độc tố. Lại dựa vào việc ăn linh đồ ăn, tăng cường tố chất thân thể, nhìn như là đang giúp Mộc Như Phong khôi phục thương thế, kỳ thật cũng đồng thời đang tăng cường độc tố. Từ trong ký ức, hắn biết được, thân thể của hắn đúng là một ngày so với một ngày tốt hơn, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, căn bản không thể chống đỡ đến thọ yến của Thái Hậu, độc tố sẽ bộc phát, lấy mạng hắn. Mà thọ yến của Thái Hậu là vào 7 ngày sau. Kỳ thật, Mộc Như Phong biết rằng cho dù không tiếp tục uống độc dược, chỉ cần 3 bữa linh thiện mỗi ngày, cũng có thể lấy mạng Mộc Như Phong trong vòng 5 ngày. Nếu không ăn linh thiện, thương thế của hắn có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Làm thế nào để phá ván đây? Mộc Như Phong nhíu mày. Độc tố của U Minh Hoa này trong ký ức của hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là tiểu thúy trung thành với hắn, cũng không biết Mộc Như Phong trúng độc, chỉ biết trạng thái hiện tại của Mộc Như Phong là do thương thế chưa lành. Nam tử âm nhu cho hắn uống thuốc kia, cũng không phải là người hạ độc, mà là Lưu Minh, người bạn từ nhỏ đến lớn của cửu hoàng tử. Là người trung thành nhất với hắn. Hắn thân là cửu hoàng tử, cũng coi như quyền cao chức trọng, lại nắm trong tay 5 vạn tinh binh, nhưng trong một trận chiến, toàn quân bị diệt. Đem toàn bộ vốn liếng của hắn đánh mất, thậm chí là một số phụ tá, còn có một chút thân tín mà hắn bồi dưỡng, đều chết trong trận chiến đó. Việc cấp bách nhất của Mộc Như Phong hiện tại chính là giải quyết hết độc tố trên người. Nếu mỹ thực khăn trải bàn không bị phong ấn, hắn có thể biến ra đồ ăn giải độc, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hách đâu, hách sao còn chưa thêm điểm? Mộc Như Phong thầm nói một tiếng. Nếu những phương diện khác không thể phá ván, vậy cũng chỉ có thể trông chờ vào hách. Tiểu Thúy. Mộc Như Phong lên tiếng gọi. Điện hạ, ngài muốn trở về phòng nghỉ ngơi sao? Tiểu Thúy chạy chậm tới, mở miệng hỏi. Đem đại bạn gọi tới, ta có việc cần phân phó hắn. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Tiểu Thúy lên tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Không bao lâu, liền có một thị nữ khác đi tới đình nghỉ mát bên ngoài chờ đợi. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Tiểu Thúy cùng Lưu đại bạn đi tới. Tiểu Thúy không tiến vào trong đình, chỉ có Lưu Minh một mình đi tới bên người Mộc Như Phong. Điện hạ, khí sắc của ngài nhìn tốt hơn nhiều, hẳn là không lâu nữa liền có thể khôi phục. Lưu Minh trông thấy khí sắc Mộc Như Phong tốt hơn, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn Lưu Minh, chậm rãi nói, đại bạn, Vương Ngự Y có rảnh không, để hắn tới xem thương thế cho ta một chút. Hồi điện hạ, hôm nay quý phi nương nương thân thể khó chịu, Vương Ngự Y đang ở bên kia chờ. Lưu Minh nói, Trương Ngự Y đâu? Mộc Như Phong lại hỏi, điện hạ, Trương Ngự Y trong nhà có việc, đã xin nghỉ về nhà, bây giờ trong cung có rảnh chỉ có Tô Ngự Y, có cần mời hắn đến không? Lưu Minh nói. Không cần, dìu ta về phòng đi. Mộc Như Phong nghe vậy, lắc đầu, sau đó nói. Lưu Minh lập tức dìu Mộc Như Phong đi về phía gian phòng. Về tới phòng, Mộc Như Phong nằm lại trên giường, nửa tựa vào đầu giường, hắn nói với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, điện hạ. Tiểu Thúy lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại, đồng thời còn gọi Hồng Liên và một thị nữ khác tên Thanh Nhã đang đứng chờ ở cửa rời đi. Đại bạn, ta trúng độc. Mộc Như Phong từng chữ từng câu nói. Trúng độc. Lưu Minh nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc. Điện hạ, ngài trúng độc. Không thể nào, mỗi ngày ngài dùng thức ăn và thuốc chữa thương bí dược đều là do ta kiểm tra, tuyệt đối không có khả năng có người hạ độc điện hạ. Ta trúng độc gọi là U Minh Hoa độc, chính là thông qua thuốc chữa thương bí dược mà ngươi đút cho ta mỗi ngày. Mộc Như Phong sâu kín nói. Điện hạ, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Lưu Minh tâm thần rung động mạnh, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, đầu dập mạnh xuống. Đứng lên. Điện hạ. Lưu Minh đứng dậy từ dưới đất, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại bạn, ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, lòng trung thành của ngươi, ta biết, ta tin tưởng không phải ngươi hạ độc. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Điện hạ, ý ngài là, hạ độc chính là Tôn Ngự Y kia. Lưu Minh sắc mặt lập tức nghiêm túc. Hắn cũng không phải kẻ ngu, Mộc Như Phong trước đó bảo hắn gọi Trương Ngự Y và Vương Ngự Y, nhưng đều không có ở đây, mà hắn nói Tôn Ngự Y rảnh rỗi. Nhưng Mộc Như Phong lại không mở miệng để hắn tới, ngược lại trực tiếp về phòng, nói với hắn mình trúng độc. Cái độc này, nếu không có quan hệ gì với Tôn Ngự Y, vậy căn bản là không thể. Hắn chỉ là một thái giám, hắn sở dĩ nương tựa vào, chỉ là chủ tử của hắn cửu hoàng tử mà thôi, cùng vinh cùng nhục. Bây giờ có người hạ độc mưu hại chủ tử của hắn làm sao không phẫn nộ. Ta hiện tại liền đi bẩm báo bệ hạ, bắt Tôn Ngự Y kia lại, tru di cửu tộc. Lưu Minh nói một cách đầy phẫn nộ. Tu vi của ngươi không thấp, mọi trình tự ngươi đều nhìn chằm chằm, nhưng ta vẫn trúng độc, loại độc này khó mà bị phát giác. Hơn nữa, phụ hoàng đang bế quan, đại hoàng tử giám quốc. Mộc Như Phong không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Điện hạ, ta hiểu rõ, vậy bây giờ phải làm thế nào? Lưu Minh khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Ngươi cầm lệnh bài của ta xuất cung một chuyến. Đi tới kho lấy một số tiền tài ra, phát cho những tướng sĩ đã chết trận làm tiền trợ cấp. Sau đó, tự mình đi tìm Trương Ngự Y, hỏi hắn có biết U Minh Hoa độc là vật gì không? Mộc Như Phong phân phó nói. 5 vạn nhân toàn quân bị diệt, đó chính là 5 vạn gia đình. Dù Mộc Như Phong không có tình cảm gì với những tướng sĩ kia, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác đè nén đó. Điều quan trọng nhất là, hắn cũng cần trấn an 5 vạn gia đình kia, mặc dù người chết không thể sống lại. Nhưng ít nhất có thể bảo vệ bọn họ, có đầy đủ tiền bạc để sống tiếp, nuôi gia đình. Nhớ kỹ, tiền trợ cấp nhất định phải xác minh rõ ràng, không được tham ô, tuyệt đối không được tham ô, Mộc Như Phong chậm rãi nói. Vâng, điện hạ, nô tỳ nhất định sẽ quản thúc tốt đám người phía dưới. Lưu Minh trịnh trọng gật đầu. Lưu Minh thân là đại bạn của cửu hoàng tử điện hạ, trong phủ tự nhiên cũng nuôi không ít thái giám và thủ hạ. Rất nhanh, Lưu Minh mang theo mệnh lệnh rời đi. Mộc Như Phong nằm trên giường, hai mắt ngây ngốc nhìn lớp vải thêu hoa lệ trên đỉnh đầu. Đầu tiên, vẫn là phải chuyển về phủ đệ mới được. Mộc Như Phong khẽ lẩm bẩm. Từ trong hồi ức biết được, Mộc Như Phong giờ phút này đang ở trong hoàng cung, tại dưỡng tâm điện. Trước đây hắn trọng thương hôn mê, được thân vệ hộ tống về kinh, liền bị đại hoàng tử phái người đón về cung. Người mặc dù được cứu về, nhưng độc cũng đã trúng. Mộc Như Phong rất rõ ràng. Đại hoàng tử tuy giám quốc, lại lấy danh nghĩa giám quốc chuyển vào ở Đông Cung trong hoàng cung. Hắn vì bận tâm thanh danh và ngôi vị thái tử sắp tới tay, căn bản không dám mưu hại Mộc Như Phong một cách công khai, ngược lại phải tỏ ra huynh đệ tình thâm. Bề ngoài là thật huynh đệ tình thâm, nhưng bí mật lại là mỗi giờ mỗi khắc muốn cửu hoàng tử bỏ mạng. Mà hắn sở dĩ bị mai phục dẫn đến 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chính là bởi vì có người đem tình báo và hành tung đại quân của cửu hoàng tử tiết lộ ra ngoài. Cơ hồ không cần hoài nghi, Mộc Như Phong liền hiểu là một vị huynh trưởng nào đó trong triều của hắn ra tay. Hắn không xác định có phải đại hoàng tử hay không, nhưng chắc chắn là một trong số mấy người huynh trưởng của hắn. Mộc Như Phong là cửu hoàng tử, phía trên còn có 6 ca ca, 2 tỷ tỷ, phía dưới còn có 2 đệ đệ và 3 muội muội. Mộc Như Phong năm nay 24 tuổi, Đại hoàng tử năm nay đã 36 tuổi, thực lực cũng không yếu, cũng là cấp 7 luyện khiếu cảnh. Nhị hoàng tử, cũng chính là thái tử đã qua đời, năm nay 35 tuổi, nhưng ở tuổi 30 đã nhiễm bệnh mà chết. Tam công chúa, năm nay 33 tuổi, đã xuất giá làm vợ người. Tứ hoàng tử, năm nay 31, thực lực cũng là cấp 7 luyện khiếu cảnh, trời sinh tính đa nghi, lãnh huyết vô tình, âm mưu quỷ kế đa đoan, là kình địch của đại hoàng tử. Ngũ hoàng tử, năm nay 30, vào năm 18 tuổi, rơi xuống nước bỏ mình, cũng là anh ruột cùng mẹ với Mộc Như Phong. Lục hoàng tử, năm nay 28 tuổi, là một hoàng tử nhàn hạ, thiên tư, đối với chuyện triều đình, đối với chuyện thiên hạ không quan tâm, mỗi ngày đấu thú, lưu luyến ở nơi trăng hoa, tu vi ở cấp 5 luyện tạng cảnh. Theo lời lục hoàng tử, nhân sinh không hơn trăm năm, sao không tiêu dao cả đời cho sung sướng? Nếu không phải luyện tạng cảnh có thể luyện thận, hắn làm sao có thể tu luyện? Thất công chúa, năm nay 26, vẫn chưa xuất giá, ở tại trong cung, là một kẻ cuồng luyện võ, thiên tư trác tuyệt, là cấp 7 luyện khiếu cảnh. Bác hoàng tử, năm nay 25, người yếu nhiều bệnh, thường xuyên ở trong phủ, không ra khỏi cửa, thực lực không rõ. Lão cửu chính là Mộc Như Phong. Về phần hai đệ đệ và ba muội muội phía dưới Mộc Như Phong. Thập công chúa năm nay mới 13 tuổi, nhỏ nhất là thập tứ hoàng tử, năm nay cũng bất quá mới 7 tuổi, mỗi ngày đuổi theo động vật nhỏ trong cung chạy khắp nơi. Tất cả hoàng tử vào năm 15 tuổi, liền sẽ được an bài xuất cung khai phủ. Về phần tại sao nhị hoàng tử đã chết là thái tử, đại hoàng tử ngược lại không phải là thái tử, chuyện này có nguyên do. Đại hoàng tử là con thứ, là hoàng trưởng tử, nhị hoàng tử chính là con trưởng do chính cung sinh ra. Cuối cùng, hoàng đế vẫn lập nhị hoàng tử làm thái tử, ở Đông Cung. Chỉ tiếc, 5 năm trước, không biết vì nguyên do gì, thái tử thiên tư trác tuyệt lại mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Dù đã qua 5 năm, vị trí thái tử vẫn để trống, cho dù đã để đại hoàng tử giám quốc, cũng chưa đem vị trí thái tử cho hắn. Cho nên, mọi người đều có ý niệm, đều muốn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Muốn lấy mạng cửu hoàng tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Lục hoàng tử và bác hoàng tử cũng đều là đối tượng tình nghi. Có thể làm hoàng tử, ai không phải là nhân vật cỡ ảnh đế đây? Mộc Như Phong đã xem không ít tiểu thuyết lịch sử và phim truyền hình, những hoàng tử giả ngây giả dại nhiều không đếm xuể. Hoàng cung bây giờ cơ hồ có thể nói là địa bàn của đại hoàng tử, bất kể thế nào, hắn nhất định phải về phủ đệ của mình trước đã. Mặc dù đại quân của hắn đều đã toàn quân bị diệt, nhưng hộ vệ phủ đệ vẫn phải có, trung tâm không có vấn đề gì, bảo vệ an toàn phủ đệ lại càng không có vấn đề. Mệt quá, buồn ngủ quá. Mộc Như Phong ở chỗ này đại não phong bạo, cả người cũng một cái trở nên mệt mỏi bắt đầu. Được rồi, ngủ trước một giấc đi, khoan đã, không được, ta còn phải rèn luyện mới được. Mộc Như Phong đang muốn nằm ngủ, bỗng nhiên lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn từ Hoàng Kim Thành lấy được thiên phú, vận động liền sẽ mạnh lên, cũng không thể gián đoạn. Hắn từ ngày 26 tháng 12 lấy được cái thiên phú này, đến bây giờ đã có 26 ngày, còn kém 4 ngày liền có thể thu hoạch được thuộc tính tăng thêm của tháng thứ nhất. Tuyệt đối không thể đứt đoạn ở chỗ này. Nhưng mà Mộc Như Phong hiện tại toàn thân bủn rủn bất lực, cho dù là muốn rèn luyện cũng khó khăn, chớ nói chi là tu luyện. Mộc Như Phong cũng quay trở về nghĩ tới, cửu hoàng tử nguyên bản tu luyện công pháp, tên là Khai Thiên Quyết. Thậm chí là trấn triều thần quyết của Đại Ly Hoàng Triều. Chỉ là, Mộc Như Phong trước đó bản thân bị trọng thương, tu vi cũng sớm đã bị phế bỏ, có thể nói, dù là cửu hoàng tử lần nữa khôi phục, cũng cần phải lần nữa tiến hành tu luyện. Như thế càng làm cho Mộc Như Phong cảm thấy tốt hơn. Bắt đầu lại từ đầu tu luyện công pháp, cũng có thể để hắn không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Khai Thiên Quyết, này là một bộ công pháp cực kỳ cường đại, nội ngoại kim tu, không chỉ có thể cường đại nhục thân cùng khí huyết chi lực, trong đó còn có nhiều loại võ kỹ cường đại. Mỗi một loại võ kỹ đơn độc lấy ra, ở ngoại giới cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Điều này được lạc ấn tại sâu trong linh hồn, không có biện pháp nào tiết lộ ra ngoài, cho dù là loại sư hồn bí thuật kia cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, dù là Mộc Như Phong muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đợi sau khi thân thể hoàn toàn bình phục mới có thể tu luyện. Về phần, mãnh hổ kình, Mộc Như Phong cảm thấy, cái thứ đồ bỏ đi này không cần thiết phải tu luyện. Mãnh hổ kình, tối cao cũng mới tu luyện đến cấp 7 luyện khiếu cảnh, mà, Khai Thiên Quyết, này, có thể một đường tấn thăng đến cấp 9 thần cảnh phía trên cảnh giới. Nói thật, có thể thu được môn công pháp này, thật đúng là để Mộc Như Phong nhặt được một món hời lớn. Cuối cùng, Mộc Như Phong vẫn là đứng dậy, sau đó, bắt đầu ở trên mặt đất chật vật rèn luyện. Lấy trạng thái thân thể hiện tại của hắn, cho dù là chống đẩy bình thường, cũng khiến cho Mộc Như Phong mồ hôi đầm đìa. Một giờ thoáng một cái đã qua. Mộc Như Phong nằm trên mặt đất thở hồng hộc, toàn thân hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi. Gian nan, cực độ gian nan, lại là vô cùng gian nan, nhưng mà cũng may đã hoàn thành. Tiểu Thúy. Mộc Như Phong hơi chậm lại, liền hướng phía bên ngoài hô lớn. Điện hạ. Không mất một lát, Tiểu Thúy liền đẩy cửa vào. Chẳng qua là khi trông thấy Mộc Như Phong nằm trên mặt đất, lại toàn thân đầy mồ hôi, nàng ta quá sợ hãi, vội vàng chạy nhanh tới. Điện hạ, ngài thế nào? Điện hạ, ta đưa ngài đi Thái Y viện. Tiểu Thúy lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền đem Mộc Như Phong ôm lấy. Hơn nữa còn là một cái ôm công chúa rất tiêu chuẩn. Khoan, khoan đã. Mộc Như Phong vội vàng huy vũ bàn tay bủng rủng vô lực. Ta chỉ là mệt mỏi, ta vừa mới nếm thử tu luyện một chút, ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm, đừng dùng tắm thuốc, nước sạch là đủ. Mộc Như Phong nói. A, Điện hạ, ngài làm sao tu luyện? Ngài vẫn là trọng thương trên người. Tiểu Thúy một tay ôm công chúa ôm Mộc Như Phong, một đôi mắt to nhìn Mộc Như Phong chầm chầm. Trước thả ta xuống, đỡ ta ngồi đi, ngươi mau đi chuẩn bị nước nóng. Mộc Như Phong lại thúc giục. Ta đi ngay. Tiểu Thúy lập tức đem Mộc Như Phong đặt ở trên ghế ngồi, sau đó chạy ra ngoài. Hồng tỷ tỷ, làm phiền tỷ đi chuẩn bị nước nóng cho điện hạ muốn tắm rửa. Ngoài cửa, truyền đến tiếng của Tiểu Thúy. Mộc Như Phong đưa tay rót cho mình một ly trà nguội, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mặc dù đã lạnh, nhưng mà hương vị xác thực cũng còn không tệ. Cũng bất quá nửa giờ, một thùng lớn nước nóng liền chuẩn bị xong. Vị trí ngay tại sương phòng sát vách. Tại Tiểu Thúy nâng đỡ, Mộc Như Phong đến bên trên thùng tắm. Bên cạnh còn có hai người thị nữ chờ, chính là Hồng Liên cùng Thanh Nhã kia. Hai người tư thái cùng bộ dáng cũng đều không kém, tuổi tác ngược lại là so với Tiểu Thúy lớn hơn chút, hẳn là khoảng 18, 19 tuổi. Đang lúc Mộc Như Phong muốn cởi quần áo, Tiểu Thúy liền tiến lên, muốn giúp Mộc Như Phong cởi áo nới dây lưng. Mà Hồng Liên cùng Thanh Nhã cũng cùng nhau tiến lên hỗ trợ. Ta tự mình làm, các ngươi lui ra đi. Mộc Như Phong cũng không phải cửu hoàng tử, sao có thể thật sự để người ta giúp hắn cởi áo nới dây lưng, sau đó tắm rửa. Điện hạ, trước kia ngài tu vi cường đại, ô uế không dính không cần tắm rửa, bây giờ ngài bản thân bị trọng thương, lại cũng đã hơn tháng chưa từng tắm, liền để nô tỳ đến hầu hạ đi. Tiểu Thúy lắc đầu nói. Lui ra, dù là bản thân bị trọng thương, ta tự mình tắm rửa vẫn là không có vấn đề. Mộc Như Phong ngữ khí tăng thêm một chút. Điện hạ, chúng ta cáo lui, chúng ta ở ngay ngoài cửa chờ, có việc xin ngài phân phó. Cuối cùng Tiểu Thúy các nàng vẫn là lui ra. Thấy cửa đóng lại, Mộc Như Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật không quen, lại cũng không muốn xấu mặt. Sau đó liền gặp Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, quần áo trên người trực tiếp biến mất không thấy. Y phục trên người hắn vẫn là đạo cụ cấp 9 thiên tàm ti bào kia, chẳng qua là trực tiếp trở thành áo lót màu trắng, cho nên tiến vào phó bản thời điểm, mới không bị thu vào trong thanh vật phẩm. Mộc Như Phong nhìn thùng nước cao cỡ nửa người kia, cảm giác vẫn có chút khó khăn. Dù là Mộc Như Phong muốn dùng thuấn gian di động đều không thể làm được. Bởi vì thi triển thuấn gian di động là cần quỷ lực, mà quỷ lực của hắn bây giờ đang bị phong cấm. Về phần quỷ khế ước của Mộc Như Phong, cũng đều bị phong cấm, toàn bộ ngủ say trong máng khế ước. Còn tốt, một bên đặt một cái thang gỗ nhỏ, có thể để Mộc Như Phong đi lên. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền tiến vào trong thùng tắm, cả người ngâm mình ở trong nước, chỉ còn lộ ra một cái đầu, vẫn là tương đối thoải mái. Ngay sau đó Mộc Như Phong lại đem băng vải từ thanh vật phẩm lấy ra. Băng vải, vẻn vẹn chỉ là vải màu trắng, ở chỗ này cũng sẽ không có bất luận cái gì không hài hòa. Tại Mộc Như Phong chỉ lệnh, băng vải bắt đầu kỳ cọ tắm rửa cho Mộc Như Phong. Mấu chốt thời điểm, còn phải là băng vải có thể trợ giúp đến hắn. Rất nhanh Mộc Như Phong đem một thân mùi mồ hôi bẩn tẩy đi, Mộc Như Phong cũng từ trong thùng tắm ra, băng vải còn tri kỷ lau khô người cho Mộc Như Phong, lúc này mới bị hắn thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Tâm niệm vừa động, thiên tàm ti bào liền được hắn mặc vào người, sau đó một lần nữa hóa thành áo lót quần áo màu trắng. Cuối cùng tại Tiểu Thúy nâng đỡ, hắn một lần nữa về tới gian phòng. Để Tiểu Thúy lui ra, Mộc Như Phong liền khép lại chăn mền, chậm rãi ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày kế tiếp, 8 giờ. Mộc Như Phong đang dùng điểm tâm, liền gặp Lưu Minh vội vã chạy đến. Tiểu Thúy cũng rất thức thời mang theo Hồng Liên cùng Thanh Nhã rời đi. Điện Hạ, Trương Ngự Y cũng chưa nghe nói qua, thậm chí là hắn lật xem y thuật trong nhà, cũng chưa từng nghe nói. Bất quá nghe danh tự, Trương Ngự Y cũng suy đoán độc này hẳn là vực ngoại chi độc. Lưu Minh nói, vực ngoại chi độc, đó chính là không thuộc về địa giới Đại Ly Hoàng Triều. Nói đến Lưu Minh còn muốn trực tiếp trói Trương Ngự Y trở về, nhưng là nghĩ đến Trương Ngự Y hoàn toàn không biết rõ độc này là cái gì, xem chừng cũng sẽ bó tay không có biện pháp. Lại nghĩ tới mệnh lệnh của Mộc Như Phong, hắn cũng không có cưỡng ép trói người, chỉ làm cho hắn không được đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng không có bại lộ thân phận, mà là trực tiếp ẩn giấu thân phận hỏi thăm. Đã hắn không biết, vậy thì thôi, chờ hắn trở về cũng không cần đi tìm hắn, đúng, ngươi đi ý kiến đại ca của ta. Ngươi liền nói thân thể của ta tốt hơn nhiều, muốn chuyển về phủ đệ của mình. Mộc Như Phong nói, vâng, điện hạ, ta đi ý kiến đại hoàng tử ngay. Lưu Minh cũng không phản bác, bởi vì có nguyên nhân độc tố này, hắn cũng không dám để Mộc Như Phong ở lâu trong cung. Dù ở bất cứ nơi đâu, đều không thoải mái bằng ở nhà mình, phủ đệ của bản thân tuyệt đối an toàn hơn rất nhiều so với hoàng cung. Sau khi dùng xong bữa sáng, Mộc Như Phong lại cảm thấy mình khôi phục một chút, nhưng độc tố cũng càng mạnh hơn. Đừng thấy bây giờ còn chưa phát giác được không thích hợp, chờ đến khi thật sự có thể phát giác được, thường thường đã là không còn cứu được. Nửa canh giờ sau, liền thấy một người mặc mãng bào màu vàng kim, thần thái uy nghiêm, phong thái mười phần nam tử nhanh chân bước tới. Ở sau lưng hắn, còn đi theo đông đảo cung nữ thái giám. Thái giám, cung nữ, thị vệ, lưu loát có đến hơn mấy chục người. Bất quá những người kia cũng đều dừng lại ở phía xa, chỉ có đại hoàng tử, Lưu Minh cùng một thái giám khác đi tới. Thái giám kia chính là tồn tại giống như Lưu Minh, là đại bạn của đại hoàng tử. Cửu đệ, thân thể ngươi thế nào? Bản cung nghe Lưu Minh nói, ngươi muốn xuất cung hồi phủ. Đại hoàng tử sải bước đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ân cần. Đại ca, thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, ta ở trong cung cũng đã quá lâu, lại ở trong cung cũng không thích hợp. Mộc Như Phong nói. Như vậy sao được, thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trong cung có thái y viện ngự y, có thể chữa thương cho ngươi trước. Yêu tộc đáng chết, chờ phụ hoàng xuất quan, bản cung nhất định thỉnh cầu phụ hoàng điều động đại quân tiến về Tây Vực, báo thù cho cửu đệ. Đại hoàng tử nghiêm giọng nói. Đa tạ đại ca, ta tự biết thân thể của mình, đã không còn đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, ta tĩnh dưỡng trong cung hay tại phủ đệ đều giống nhau. Mà lại, một hoàng tử đã khai phủ như ta sao có thể ở lâu trong cung? Mộc Như Phong kiên trì muốn về phủ. Nếu là có huynh đệ tỷ muội hoặc là mẹ đẻ còn sống, thì Mộc Như Phong ngược lại là có lý do ở lại. Nhưng mà huynh đệ đồng bào duy nhất của Mộc Như Phong cũng đã sớm qua đời, mẹ đẻ cũng đã nhiễm bệnh mà chết 10 năm trước. Thôi được, cũng được, mỗi ngày ta đều sẽ để người đem bí dược chữa thương do ngự y điều chế mang đến phủ đệ của ngươi. Đại hoàng tử suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý đại hoàng tử điện hạ. Phía sau, bỗng nhiên có một người la lên. Đại hoàng tử quay đầu nhìn lại, người phía sau sắc mặt rung lên, nói ra, cửu đệ, ta còn có việc bên này, liền không bồi ngươi, đại bạn, ngươi ở lại chỗ này bồi cửu đệ xuất cung. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Vương Khải chấp tay liên thanh đáp. Rất nhanh, chỉ thấy đại hoàng tử mang theo cả đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Vương Khải. Cửu điện hạ, Thái hậu thọ đảng sắp đến, thủ vệ trong cung càng thêm sâm nghiêm, cho nên cần nô tỳ dẫn đường mới có thể xuất cung. Vương Khải không kiêu ngạo không tự ti chấp tay nói. Ngươi đi ra bên ngoài chờ trước đi, ta còn cần thu thập một phen. Mộc Như Phong nói. Vâng, cửu điện hạ. Vương Khải lúc này liền khoan thai đi về phía bên ngoài đình viện. Cũng ngay lúc này, lại có không ít người đi tới ngoài viện. Liền thấy một người mặc nữ tử trang phục, dáng điệu lẫm liệt bước đến. Cửu đệ, thân thể ngươi khá hơn chưa? Đại ca sao lại ở bên ngoài? Thất công chúa Mộc Vô Hạ tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Mộc Như Phong. Thất tỷ, thân thể ta đã đỡ hơn rất nhiều, chuẩn bị trở về phủ, Vương Khải là người lĩnh ta xuất cung. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Thất công chúa Mộc Vô Hạ là người thật sự cùng luyện võ, mẹ đẻ của nàng chính là hoàng hậu nương nương, rất được hoàng đế sủng ái. Đồng thời cũng bởi vì vũ lực cao, trong lứa tuổi, không ai bằng, tuyên bố muốn gả cho nam tử mạnh hơn mình, cho nên, đã 26 tuổi vẫn chưa từng xuất cát. Nếu là công chúa bình thường, dù được sủng ái yêu, tuổi này cũng đã sớm lập gia đình. Bất quá so với Mộc Như Phong, tư chất vẫn kém một chút, nàng tu luyện sớm hơn Mộc Như Phong 2 năm, nhưng tu vi lại kém Mộc Như Phong một đoạn. Mộc Như Phong là cấp 7 luyện khiếu viên mãn, mà Mộc Vô Hạ mấy ngày trước mới đột phá cấp 7 luyện khiếu trung kỳ. Bởi vì hắn tư chất trác tuyệt, lại nhỏ tuổi hơn nàng, trước kia cơ hồ mỗi ngày đều tìm Mộc Như Phong để đối luyện. Dần dà, quan hệ của hai người trở nên tương đối tốt. À, ngươi muốn xuất cung sao? Cũng phải, ở chỗ này cũng không được tự nhiên, bản cung nếu có thể giống như các ngươi, có thể xuất cung khai phủ thì tốt. Thất công chúa thở dài nói. Thất tỷ, ngươi ở tại trong cung có thể thường xuyên bầu bạn với phụ hoàng, mẫu hậu và thập muội, chẳng lẽ không tốt sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không tốt, mẫu hậu cứ dăm bữa nửa tháng lại cho ta xem chân dung để ta chọn vị hôn phu, phụ hoàng mấy năm gần đây thường xuyên bế quan, cũng không gặp được mấy lần. Mà lại ngươi cũng biết rõ, đại ca đến Đông Cung, mỗi ngày cũng giới thiệu vị hôn phu cho ta, rất phiền, phiền chết. Mộc Vô Hạ tức giận nói. Về phần thập muội, nha đầu ngang bướng kia cứ đòi cùng ta đến thăm ngươi, ta sợ quấy nhiễu đến ngươi, liền giữ nàng lại. Ta cũng tương đối thích náo nhiệt, trước khi xuất cung không gặp được thập muội, ngược lại có chút tiếc nuối. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Có cơ hội gặp thôi, cửu đệ, mau mau khỏe lại đi, chờ tu vi ngươi khôi phục, bản cung sẽ cùng ngươi đến biên cương chém giết yêu ma. Mộc Vô Hạ mở miệng nói ra. Tốt, chỉ cần phụ hoàng đồng ý, Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cái này cho ngươi, bản cung đã cầu mẫu hậu rất lâu mới cầu được. Mộc Vô Hạ bỗng nhiên lấy ra một cái hộp bảo vật lớn cỡ bàn tay từ bên hông. Đây là... Mộc Như Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộc Vô Hạ. Đây là thánh dược của đệ nhất đại phái Nam Vực phái Thiên Sơn, ngàn năm tuyết liên hoa, có thể giúp ngươi tu bổ ám tật và thân thể thâm hụt, để tu vi ngươi khôi phục nhanh hơn. Mộc Vô Hạ nói. Lại là ngàn năm tuyết liên hoa. Thất tỷ, cái này quá quý giá. Ngàn năm tuyết liên hoa này đối với Mộc Như Phong trọng thương trước kia không có bất cứ tác dụng gì trong việc trị liệu thương thế. Nhưng là hiện tại thân thể hắn đã tốt hơn rất nhiều, liền có thể phục dụng tu bổ ám tật và thân thể thâm hụt bản nguyên, khôi phục tu vi. Là thứ cực kỳ trân quý, cũng là bảo vật mấy năm trước phái Thiên Sơn đưa tới vào dịp thọ yến của hoàng hậu, không vào hoàng cung bảo khố, mà là vào tiểu nội khố của chính hoàng hậu. Không quý giá, ngươi cứ cầm lấy, nhớ kỹ lời bản cung, chờ thân thể ngươi tốt, tu vi khôi phục, hãy mang bản cung cùng đi Tây Vực chém giết yêu ma. Dù phụ hoàng không đồng ý ngươi cũng phải mang bản cung đi, bản cung không muốn ở lại trong cung nữa. Thất công chúa nói. Được. Mộc Như Phong cười đồng ý, công chúa điện hạ, các tài tuấn tráng niên và các khuê nữ tiểu thư trong kinh thành đều đến. Ngoài viện, truyền đến tiếng hô hoáng của một cung nữ. Bản cung đi trước, vì tuyết liên này, bản cung phải tham gia trọn vẹn 3 trận yến hội. Ngươi tuyệt đối không nên quên đi. Mộc Vô Hạ nói xong, liền quay người rời đi. Thất tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần thương thế của ta khôi phục, tất nhiên sẽ. Mộc Như Phong vội vàng nói. Mộc Như Phong nhìn bảo hạp cười cười, đúng là đồ tốt, chỉ tiếc, hắn không cách nào phục dụng. Nếu ăn vào, ám tật và thân thể thâm hụt bản nguyên xác thực có thể khôi phục, nhưng đồng thời, độc của U Minh Hoa cũng sẽ hấp thu cổ lực lượng này mà lớn mạnh. Xem chừng vừa ăn vào, chính hắn sợ là không nhịn được quá ban đêm liền phải một mạng ô hô. Điện hạ, thất công chúa đối với ngài thật tốt, còn đưa thánh dược bậc này tới. Tiểu Thúy tiến lên, cười hì hì nói. Ha ha, đúng vậy a, đối với ta rất tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Thất công chúa đối với hắn xác thực rất tốt, nhưng lòng tốt lại thành chuyện xấu, hắn mà ăn vào chờ hắn ngõm củ tỏi. Đại hoàng tử đoán chừng còn phải cầm chuyện này đối phó thất công chúa. Bất quá chuyện này, hắn vẫn là phải nhận, dù sao nàng cũng không biết rõ Mộc Như Phong trúng độc. Tiểu Thúy, ngươi đi thu thập đồ vật đi. Mộc Như Phong nói với Tiểu Thúy. Vâng, Điện Hạ. Tiểu Thúy tuân lệnh sau lập tức liền vội vàng rời đi. Điện Hạ, nhẫn trữ vật của ngài. Lúc này, Lưu Minh lập tức đưa qua một chiếc nhẫn màu đen có khắc phù văn huyền ảo. Mộc Như Phong gật gật đầu, nhận nhẫn trữ vật, đeo lên tay, sau đó đem hộp bảo vật thu vào. Ở thế giới này, tự nhiên cũng có đạo cụ trữ vật. Túi trữ vật, nhẫn trữ vật đều là do luyện khí sư luyện chế ra. Chiếc nhẫn trữ vật này là mới, cái cũ, đã không còn trong trận chiến kia. Bất kể là túi trữ vật hay nhẫn trữ vật, ở trên thiên đạo đại lục cũng là vật hi hãn, rất quý giá. Ngươi đi Thái Y viện một chuyến đi, lấy thêm thuốc chữa thương, ta không muốn để ngự y tới cửa. Mộc Như Phong phân phó Lưu Minh. Theo ta phân phó xử lý là đủ. Mộc Như Phong không giải thích, cũng lười giải thích. Vâng, Điện Hạ. Lưu Minh lập tức rời khỏi nơi này, tiến về Thái Y viện. Hoàng tộc Đại Ly hoàng triều họ Mộc, mà danh tự cửu hoàng tử, liền gọi là Mộc Như Phong, giống với tên của hắn như đúc. Xem đình viện phong cảnh tú lệ, Mộc Như Phong tâm tình vẫn như cũ có chút nặng nề. Nói đến, hắn muốn loại trừ độc tố U Minh Hoa, rất khó, hoặc là nói căn bản làm không được. Nhưng là, Mộc Như Phong nhưng cũng đã sớm có biện pháp có thể để cho mình không bị quấy nhiễu bởi U Minh Hoa độc, thành công sống đến Thọ Yến Thái Hậu sau 7 ngày. Chỉ là, phương pháp này, có chút tàn nhẫn, sẽ để cho hắn gặp khó mà tưởng tượng tra tấn. Bất quá vì mạng sống, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng loại hành hạ này. Cũng chính là như thế, Mộc Như Phong mới nhớ lại đến phủ đệ của mình bên trong. Tiểu Thúy mấy người thu thập đồ vật rất nhanh, bởi vì dù sao nơi này không phải trụ sở của hắn, cũng không có quá nhiều đồ vật muốn chuyển. Hơn nữa còn có túi trữ vật loại đồ vật tốt này, muốn chuyển đồ vật gì, trực tiếp liền cất giữ nhập túi trữ vật là đủ. Ra đình viện, liền có một cỗ xe ngựa hào hoa đứng tại bên ngoài. Mộc Như Phong bị Tiểu Thúy đỡ lấy tiến vào xe ngựa. Xe ngựa rất lớn, nội bộ cũng rất hào hoa, trên mặt đất trải tấm thảm lông xù, bên trong còn mang theo mùi thơm hoa cỏ, ngửi ngửi cũng cực kỳ dễ ngửi, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ngựa kéo xe cũng không phải ngựa bình thường, toàn thân đều dài có lân phiến, cái trán còn có độc giác, là vì giao lân ngựa. Có được một tia giao long huyết mạch, bôn tập tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng 10 phần, lại rất dịu dàng ngoan ngoãn, tọa giá hoàng tộc bọn hắn cơ hồ đều là giao lân ngựa. Vương Khải tại phía trước dẫn đường, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Lưu Minh ngồi tại trước xe ngựa, giữ chức mã phu. Hồng Liên cùng Thanh Nhã thì là một trái một phải đi theo bên cạnh xe ngựa, còn có hai cái thân vệ đi theo sau xe. Hoàng cung trọng địa, Mộc Như Phong bên người cũng chỉ mang theo bọn hắn 6 người. 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi không sai biệt lắm nửa giờ rốt cục đi tới trước cửa cung. Vẹn vẹn lộ trình nửa giờ này, liền trải qua nhiều lần thủ vệ, từng cái khí tức đều cực kỳ cường đại. Lại trên vách tường trong cung hoặc nhiều hoặc ít đều có phù văn huyền ảo, xem chừng phía trên thần cảnh muốn tới xông vào một lần hoàng cung đều phải cân nhắc một chút. Chớ nói chi là hoàng cung cũng có cường giả phía trên thần cảnh. Phía trước người nào? Còn không đợi bọn hắn tới gần, trước cửa cung một người mặc chiến giáp màu bạc tướng quân lớn tiếng quát lớn. Làm càn, đây là tọa giá cửu điện hạ. Lưu Minh cũng còn không có mở miệng quát lớn, đã thấy phía trước dẫn đường Vương Khải lớn tiếng quát lớn. Cửu điện hạ. Còn xin cửu điện hạ hiện thân gặp mặt. Vị ngân giáp tướng quân kia hai tay ôm quyền, trầm giọng nói. Ngươi muốn chết phải không? Cửu điện hạ muốn xuất cung ngươi cũng dám ngăn cản. Vương Khải trên thân lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nhưng mà, vị ngân giáp tướng quân kia lại là không nhúc nhích tí nào, không nhận chút nào ảnh hưởng. Cũng bất quá là xuất cung thôi. Chức tướng quân trách chỗ, khụ khụ, rèm xe ngựa bị Tiểu Thúy nhấc lên một góc, lộ ra sắc mặt tái nhợt Mộc Như Phong. Ăn xong điểm tâm về sau, độc tố tiến một bước tăng cường, ảnh hưởng đến yết hầu, cuống họng thường xuyên ngứa, hắn nằm đang đệm chăn phía trên, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Nhưng cũng vẫn là bên cạnh đứng dậy đến, nhìn về phía tướng quân kia. Ti chức gặp qua cửu hoàng tử điện hạ, mong rằng cửu điện hạ chuộc tội, chỗ chức trách, không biết có thể có lệnh bài xuất cung. Ngân giáp tướng quân không mình hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Cửu điện hạ xuất cung còn muốn lệnh bài gì, lập tức mở ra cửa cung. Vương Khải lại lần nữa quát lớn một tiếng. Đại bạn. Mục Như Phong lười biếng lôi kéo, trực tiếp cho Lưu Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức lấy ra một mặt lệnh bài. Hắn là cửu hoàng tử, trên thân tự nhiên cũng có lệnh bài tiến cung cùng xuất cung, hôm qua đem nó giao cho Lưu Minh, để hắn xuất cung cấp cho trợ cấp. Ngân giáp tướng quân ôm một cái quyền, sau đó quay người hô lớn, mở cửa cung, ầm ầm, cửa cung chậm rãi bị mở ra, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Rèm xe ngựa một lần nữa rơi xuống trở về, sau đó liền gặp Lưu Minh lái xe hướng phía bên ngoài đi đến. Cung tiễn cửu hoàng tử điện hạ. Vương Khải đứng tại chỗ không mình hành lễ, cao giọng la lên. Cung tiễn cửu hoàng tử điện hạ. Kỳ ngân giáp tướng quân cũng là thi lễ một cái, cao giọng la lên. Xe ngựa lái ra khỏi hoàng cung, sau đó tốc độ dần dần bắt đầu nhanh. Không có một lát liền đạt đến tốc độ ô tô 60 mã. Đầu này nói cực kỳ rộng rãi, quy hoạch cũng vô cùng tốt, cho dù là nhanh như vậy tốc độ cũng không cần lo lắng đụng vào người. Hồng Liên cùng Thanh Nhã không biết khi nào cũng là ngồi ở hai bên xe ngựa. Chỉ có hai cái thân vệ kia lấy cước lực theo sát đằng sau. Ngồi ở trong xe ngựa Mục Như Phong, không có cảm nhận được chút nào sốc nảy, không chỉ là đường bình, càng là xe ngựa này không đơn giản, hẳn là có được năng lực giảm sốc cực kỳ cường đại. Ước chừng mấy phút sau xe ngựa tốc độ liền chậm lại, bởi vì muốn đi vào một chỗ phiên chợ phồn hoa, người tương đối nhiều. Tiểu Thúy, đem rèm sốc lên, ta nghĩ nhìn một cái bên ngoài. Mục Như Phong ngồi dậy, hướng phía Tiểu Thúy phân phó nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, sau đó từ bên cạnh cửa sổ xe chỗ ấy, đem màn cửa nhấc lên một góc. Âm thanh hỗn loạn nhốn nháo từ bên ngoài truyền đến. Tiếng rao hàng, âm thanh nói chuyện phiếm còn có cò kè mặt cả cùng một chút âm thanh vui đùa ầm ĩ. Mục Như Phong còn nhìn thấy không ít công tử ca quần áo hoa lệ. Phiên chợ này có thể nói là một phiên chợ phồn hoa nhất hoàng cung, cự ly hoàng cung cũng là gần nhất. Đồng thời chu vi còn có rất nhiều quan to hiển quý. Hoàng thành vẫn là náo nhiệt nha, để xuống đi. Mục Như Phong cảm khái một tiếng. Điện hạ, hoàng thành đương nhiên náo nhiệt, đây chính là hoàng thành Đại Ly hoàng triều chúng ta. Tiểu Thúy đem rèm để xuống. 10 phút sau, xe ngựa tại một tòa phủ đệ yên lặng trước cổng ngừng lại. Trước cổng chính phủ đệ, còn có hai cái thủ vệ, đều người mặc trọng giáp, cầm trong tay lưỡi đao, sát khí bức người. Nhìn thấy Mục Như Phong xuống xe ngựa, cũng là lập tức quỳ một chân trên đất nghênh đón Mục Như Phong. Đứng dậy, bắt đầu, khổ các ngươi, lúc ấy thân ta bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, không có thể đem các huynh đệ khác cứu, là ta sai. Ta sai a, Mục Như Phong bị đỡ lấy đi đến bậc thang, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Đây cũng không phải hắn trang, mà là thật sự rõ ràng tại biểu đạt tình cảm của mình. Hắn thu được ký ức cửu hoàng tử, hiện tại muốn thay vào bên trong cửu hoàng tử, nếu không cho phụ hoàng hắn nhìn ra cái gì không đúng, thật coi như thảm rồi. Nội tâm tình cảm Mục Như Phong mặc dù là chính mình, nhưng là hắn hôm nay quỷ lực thoáng khôi phục ném một cái ném, liền lập tức thúc giục huyễn tâm năng lực. Để cho mình thay vào bên trong cửu hoàng tử, có thể nói cũng coi là kế thừa tình cảm cửu hoàng tử. Đối diện với mấy cái này cứu hắn ra, nhưng lại bị đại hoàng tử để bảo vệ bất lực tội danh chém giết đại bộ phận. Nếu không phải Tiểu Thúy cùng Lưu Minh cầm lệnh bài hắn, 10 cái thân vệ này cũng phải bị chặt. Điện hạ. Hai cái thân vệ kích động la lên một tiếng. Điện hạ trọng thương chưa lành trước nhập phủ đi. Lưu Minh nói. Điện hạ hồi phủ. Hai cái thị vệ lập tức mở cửa lớn ra, sau đó hướng phía bên trong hô lớn. Rất nhanh một đoàn người liền tiến vào trong phủ đệ. Điện hạ. Điện hạ, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Điện hạ, lão nô có thể nhìn thấy điện hạ không có việc gì an tâm. Trong phủ đệ một số người cũng nhao nhao đi tới Mục Như Phong phụ cận. Trong đó có một vị tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp 7 luyện khiếu thôi. Mà lại tuổi tác cũng thật lớn. Người này chính là nhìn xem Mục Như Phong lớn lên một vị thái giám khác. Nếu như nói Lưu Minh là bạn chơi cùng tâm phúc từ nhỏ đến lớn Mục Như Phong, vậy vị Trương Thuần Trương Công Công này liền đem Mục Như Phong nuôi lớn, quản lý hết thảy sự vật đại quản gia trong phủ. Niên kỷ cũng có cái hơn 60, có thể trông thấy một chút tóc trắng. Nói đến, ở bên trên thiên đạo đại lục này, võ giả tuổi thọ phổ biến khá thấp, đương nhiên, không phải nói so người bình thường còn thấp, mà là so sánh tại thế giới Đại Hạ Hoàng Triều võ giả tuổi thọ liền muốn thấp rất nhiều. Phía trên Thiên Đạo Đại Lục, người bình thường tuổi thọ đại khái là tại 7-80 năm tả hữu, mà võ giả, mỗi tu luyện một cấp, chỉ nhiều 10 năm tuổi thọ. Từ cấp 5 luyện tạng cảnh bắt đầu, có thể nhiều 20 năm tuổi thọ, nếu như đến cấp 9 thần cảnh, liền có thể trực tiếp gia tăng 50 năm tuổi thọ. Nghiêm ngặt tính được chính là cấp 5 luyện tạng cảnh liền có thể có được 140 tuổi thọ, cấp 8 luyện hồn cảnh có thể có được 200 năm tuổi thọ. Cấp 9 thần cảnh thì là có được 250 năm tuổi thọ, nếu như đạt tới phía trên thần cảnh, tuổi thọ sẽ bạo tăng ngàn năm. Thiên Đạo Đại Lục phía trên tất cả nhân loại đều là như thế, mà lại cho dù là chủng tộc khác, tuổi thọ cũng đều sẽ không thái quá không hợp thói thường. Tỷ như một chút trường thọ yêu tộc hoặc là chủng tộc khác, tuổi thọ cũng vẻn vẹn chỉ so với nhân loại nhiều gấp đôi tả hữu. Mà tồn tại phía trên thần cảnh, thống nhất đều là 1000 năm, mặc kệ ngươi là nhân loại, vẫn là quy yêu hoặc là thụ yêu, đều là như thế. Mục Như Phong biết được thời điểm, cũng là cực kỳ hãi nhiên, sau đó trước tiên mắt nhìn tuổi thọ của mình. Ngược lại là không có cái gì trở ngại, vẫn là hơn 1 vạn năm tuổi thọ, căn bản không có nhận ảnh hưởng thế giới này. Thuần công công để ngươi lo lắng, thân thể ta tốt ra đây, rất nhanh liền có thể khôi phục, thất tỷ còn tặng phái Thiên Sơn ngàn năm tuyết liên. Lão phu nhớ kỹ ngàn năm tuyết liên là bảo bối hoàng hậu nương nương đi, không nghĩ tới thất công chúa bởi vì điện hạ cầu tới. Trương Thuần trên mặt lộ ra tiếu dung. Mục Như Phong sắp chết bên trong chạy trốn kia 10 cái thân vệ lại lần nữa an ủi một cái, ban cho một chút tiền bạc bảo vật, sau đó liền trở về phòng nhỏ chính mình. Bây giờ, phủ đệ của hắn bên trong, người còn có không ít, thân vệ, tăng thêm kia 10 cái, còn có trọn vẹn 30. Hắn xuất lĩnh đại quân xuất chinh thời điểm, cũng không mang đi tất cả thân vệ, mà là lưu lại 20 người. Thị nữ cùng tiểu thái giám cũng không ít, tối thiểu cũng còn có hơn 30. Đại bàn, trợ cấp đều đã đúng chỗ sao? Mục Như Phong một lần nữa nằm ở trên giường, hướng phía Lưu Minh dò hỏi. Hồi điện hạ, hôm qua ta đã sắp xếp người cấp cho xuống dưới, bọn thủ hạ cũng đã báo cáo, toàn bộ tự tay giao cho gia quyến các tướng sĩ. Lưu Minh nói, ta có chút không yên tâm, ngươi tự mình đi một chuyến, xem có bị người lấy đi hay không. Mục Như Phong hồi tưởng lại một chút nội dung trong tiểu thuyết, lúc này nói, điện hạ, chẳng lẽ còn có người dám động vào tiền trợ cấp đã phát xuống sao? Lưu Minh nghĩ không ra có kẻ nào lại to gan như vậy. Tiền tài động lòng người. Mục Như Phong chậm rãi nói, vâng, điện hạ, ta tự mình dẫn người đi điều tra một phen. Nếu như thực sự có kẻ dám động vào trợ cấp, ta Lưu Minh chắc chắn sẽ khiến những người kia chết không có chỗ chôn. Lưu Minh đằng đằng sát khí nói, đại quân xuất chinh, hắn cũng đi, chỉ là triều đình bên kia lương thảo không có đuổi theo, liền đem Lưu Minh phái đi thúc giục. Lưu Minh cũng là theo quân, cùng các tướng sĩ chinh chiến xa trường qua, cho nên, đối với mấy cái này tướng sĩ là có cảm tình. Rất nhanh, Lưu Minh liền cáo lui rời đi. Tiểu Thúy, đem trận pháp trong phòng mở ra đi, hôm nay không cần tới quấy rầy, ta cần nuốt ngàn năm tuyết liên khôi phục thương thế. Mục Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Tiểu Thúy lúc này đáp. Sau đó, nàng đi đến một chỗ tủ gỗ trong phòng, loay hoay một vật nào đó, lập tức, liền có một đạo trận pháp hình thành, bao phủ cả phòng. Nô tỳ cáo lui. Tiểu Thúy đem trận pháp mở ra sau đó liền lập tức rời khỏi phòng. Làm cửa phòng đóng lại, toàn bộ trận pháp trong phòng liền nghiêm mật khép kín, trừ khi Mục Như Phong chủ động đóng lại trận pháp, nếu không, chỉ có thể từ bên ngoài cưỡng ép công phá. Tâm niệm vừa động, chiếc hộp bảo vật đựng ngàn năm tuyết liên xuất hiện trong tay Mục Như Phong. Mục Như Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn phục dụng ngàn năm tuyết liên, vật này đối với những người khác mà nói là thánh dược, nhưng đối Mục Như Phong, lại là độc dược hại người. Ăn vào, đảm bảo sống không quá đêm nay. Mà hắn thì có biện pháp gì áp chế độc tố U Minh Hoa, rất đơn giản, thật rất đơn giản, chỉ là cần phải chịu khổ một chút. Sau một khắc, lại có một vật xuất hiện trong tay Mục Như Phong. Là huyết nhục sinh trưởng khí, nó là đạo cụ tương đối đặc thù, nhìn chỉ là một cái hộp kim loại, nhìn không ra bất kỳ nguyên tố hiện đại hóa nào, cho nên cũng không bị phong cấm. Độc tố U Minh Hoa hiện tại đã trải rộng toàn thân hắn, muốn hoàn toàn thanh trừ độc tố, trừ khi có giải dược. Áp chế độc tố, chỉ cần giảm bớt hàm lượng trong cơ thể là đủ. độc tố tồn tại trong huyết nhục của hắn, nếu như đào đi huyết nhục, tay gãy, gãy chân các loại, có phải hay không liền có thể giảm bớt hàm lượng độc tố? Ý nghĩ của Mộc Như Phong chính là trước làm gãy tay gãy chân, sau đó lại dùng huyết nhục sinh trưởng khí đem tay chân của mình khôi phục lại. Tay chân mới mọc ra tự nhiên không có độc tố tồn tại. Như vậy, khi huyết dịch trong cơ thể chảy vào tay chân tân sinh, liền sẽ đem một bộ phận độc tố phân tán qua đó. Cứ như vậy liền có thể làm độc tố pha loãng, giảm bớt, nếu làm như vậy nhiều lần, độc tố trong cơ thể tất nhiên sẽ bị áp chế đến một mức cực thấp. Có thể sẽ thấp đến mức căn bản không thể ảnh hưởng đến việc tu hành của Mộc Như Phong. Chỉ cần không có thêm độc tố tiến vào trong thân thể hắn, như vậy, độc tố sẽ luôn bảo trì ở một lượng nhất định. Cho dù hấp thu năng lượng hoặc là khí huyết chi lực có thể tự mình tăng trưởng, Mộc Như Phong chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đoạn một cái tứ chi, như vậy, độc tố U Minh Hoa này liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong thần sắc hơi động, huyết nhục sinh trưởng khí và bảo hạp trong tay trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cửu hoàng tử điện hạ, hẳn là thật muốn ăn ngàn năm tuyết liên này. Một giọng già nua vang lên. Chỉ thấy, một lão giả mặc trường bào màu trắng, tay cầm một thanh phất trần, xuất hiện trong phòng, trên thân còn tản mát ra một cổ khí tức đặc thù. Người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, rõ ràng trước đó còn chưa từng xuất hiện trong phòng. Ngươi là người phương nào? Mộc Như Phong nhìn về phía lão giả, ngữ khí thâm trầm. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, phủ đệ của hắn là có trận pháp bảo hộ, cho dù là cường giả cấp 8 luyện hồn cảnh đều không thể lặng yên không tiếng động chui vào. Như vậy, kết quả không cần nói cũng biết, người này là cường giả cấp 9 thần cảnh. Cửu hoàng tử trước kia cũng có một cái hộ đạo nhân, tu vi tại cấp 9 thần cảnh, nhưng là tại cuộc chiến đấu kia bên trong đã vẫn lạc. Bây giờ bên người Mộc Như Phong lợi hại nhất chính là lão quản gia Trương Thuần, Trương Công Công, là cấp 7 luyện khiếu cảnh. Về phần những thân vệ kia, lợi hại nhất cũng chỉ là một cái cấp 6 luyện tâm cảnh. Trận chiến đấu kia thật là đem nội tình của hắn bại sạch sẽ. Có thể nói, hắn đã không có tư bản cùng các hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị. Nhưng là, dù vậy, cũng vẫn là có người muốn hắn chết, không muốn để cho hắn còn sống. Tại hạ Tiêu Giao Tử, gặp qua Cửu Điện Hạ. Tiêu Giao Tử lắc lắc phất trần trong tay, sau đó chắp tay thi lễ một cái. Tiêu Giao Tử. Mộc Như Phong có chút giật mình, người này, hắn có ký ức. Thiên Cơ Môn, thuộc về Trung Vực, là môn phái dưới cờ Đại Ly Hoàng Triều. Tiêu Giao Tử nguyên bản là môn chủ Thiên Cơ Môn, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, chỉ còn lại hắn một mình. Tiêu Giao Tử cũng liền trở thành một vị tán tu, nhàn vân giả hạt du đẳng thế gian, nhưng một thân tu vi cực mạnh, sớm tại 50 năm trước đã là thần cảnh cường giả. Đồng thời, thứ lợi hại nhất của Tiêu Giao Tử không phải tu vi, mà là hắn có thể tính trời, tính đất, tính hết thảy vật trong thế gian, cho dù là tồn tại phía trên thần cảnh cũng không cách nào sánh bằng. Nhưng, chính bởi vì năng lực này, tiết lộ thiên cơ, dẫn đến môn phái bị hủy diệt, từ đó về sau, Tiêu Giao Tử liền không còn bói toán. Đại Ly Hoàng Triều cử hoàng tử Mộc Như Phong, gặp qua tiền bối, bởi vì thân thể trọng thương chưa lành không thể hành lễ, mong tiền bối thứ lỗi. Mộc Như Phong lúc này chắp tay thi lễ một cái. Không ngại, không ngại. Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết Tiêu Giao Tử tiền bối tới đây có chuyện gì quan trọng? Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa dò hỏi. Nơi đây vì ngươi mà tới. Là ta mà đến, những năm gần đây, ta lão phu từ nơi sâu xa cảm nhận được thế gian sẽ gặp đại khủng bố, lão phu nếm thử tính một quẻ, lại là gặp phản phệ. Lão phu có năng lực có thể tính, nhưng giá quá lớn, lão phu một mực do dự. Phía trước chút thời gian, rốt cục quyết định, lấy bí pháp trong môn tính toán ra, mấu chốt cứu thế, liền tại trên thân Cửu Điện Hạ. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, thế gian sẽ gặp đại khủng bố. Mấu chốt cứu thế tại thân ta trên. Mộc Như Phong trong lòng có chút giật mình. Kỳ thật, hắn cũng có một điểm suy đoán, cái đại khủng bố này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là quỷ dị thế giới xâm lấn. Cái thiên đạo đại lục này xác thực rất mạnh, sức chiến đấu rất cao cấp, thần cảnh phía trên cường giả cũng không ít. So với thế giới phó bản quỷ dị hiện tại, nhìn bề ngoài, thiên đạo đại lục giống như mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, cũng không nên quên trong quỷ dị thế giới, có được tập đoàn thế lực, cấp 9 quỷ đế điều khiển tập đoàn thế lực, có thể nhẹ nhõm ép tử thần cảnh cường giả. Về phần tồn tại phía trên thần cảnh, Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là cùng loại biển chết bá chủ kia, nắm trong tay quy tắc chi lực cấp 9 quỷ đế. Loại tồn tại trưởng khống quy tắc này, cũng có thể nhẹ nhõm nắm cấp 9 quỷ đế. Mộc Như Phong từng thấy Lục Lâu chủ điều khiển Bách Bảo Lâu, đem biển chết bá chủ giải ma trấn áp. Mà lại, ngay cả trong biển chết đều có 3 cái biển chết bá chủ, như vậy, những tập đoàn thế lực cấp 9 uy tín lâu năm này, tất nhiên sẽ có tồn tại trưởng khống quy tắc phía trên cấp 9. Chớ nói chi là, quỷ dị thế giới còn có nhiều đạo cụ kỳ hoa lại kinh khủng, cho nên, thiên đạo đại lục phần thắng thật ra là rất nhỏ. Mà lại ấn chiếu thiên đạo đại lục hiện tại là thứ 3 cấm kỵ chi địa phó bản, như vậy, kết quả đã rất rõ ràng, là thiên đạo đại lục thua. Về phần cái gọi là 10 cấp, kia Mộc Như Phong liền thật không biết rõ có hay không. Không tệ, chính là ở trên thân thể ngươi, lão phu tính ra về sau, biết được điện hạ tại biên cương gặp nguy hiểm, liền lập tức tiến về. Lão phu âm thầm hộ tống điện hạ trở về hoàng thành, nếu không, ngươi cho rằng yêu tộc bên kia không sẽ phái cường giả theo đuổi giết ngươi sao? Tiêu Dao Tử vuốt ve chồng râu cười nhạt nói. Nguyên lai là Tiêu Dao Tử tiền bối hộ tống vãn bối an toàn trở về, vãn bối sợ hãi, đa tạ tiền bối cứu giúp. Mộc Như Phong tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là thật là có khả năng này. Cho nên, trước tiên lại lần nữa thi lễ một cái. Hoàng cung trọng địa, lấy năng lực của lão phu cũng không cách nào chui vào, chỉ có thể ở đây lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là, lão phu không nghĩ tới, ngươi từ hoàng cung khi trở ra, dĩ nhiên đã thân trúng kỳ độc, cái ngàn năm tuyết liên này, ngươi không thể ăn. Tiêu Dao Tử mở miệng nói ra. Tiêu Dao Tử tiền bối, ngài là làm thế nào nhìn ra được ta trúng độc? Mộc Như Phong dò hỏi. Ồ, xem ra cửu điện hạ cũng biết chính mình trúng độc. Lão phu là không nhìn ra, độc của ngươi, lão phu cũng không cách nào giải, nhưng là lão phu biết tính. Tiêu Dao Tử nói. Tiêu Dao Tử tiền bối, ta nhớ được ngày năm nay hẳn là cũng mới 130 tuổi khoảng chừng. Vì sao thời khắc này khuôn mặt lại già nua như thế, hẳn là đại giới chính là tuổi thọ. Mộc Như Phong nhìn Tiêu Dao Tử có tử khí tản ra, nhịn không được mở miệng hỏi. Tự nhiên. Tiêu Dao Tử lên tiếng. Lão phu đã thời gian không nhiều, đoán cho ngươi một quẻ, vẫn là có thể tính tới giải dược ở nơi nào. Tiêu Dao Tử nói. Vậy liền làm phiền tiền bối. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng, có thể miễn phí thu hoạch được một phần giải dược, Mộc Như Phong cũng không có khả năng đi đần độn tự đoạn tứ chi để áp chế độc tố. Đồng thời Mộc Như Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, mặc dù là địa ngục bắt đầu, nhưng là vẫn cho Mộc Như Phong một con đường sống. Mà sinh lộ, chính là cái Tiêu Dao Tử này, nếu không, nếu là một người khác tới, không có huyết nhục sinh trưởng khí, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Dao Tử mang trên mặt ý cười, sau đó lấy ra một cái la bàn, chợt, liền có sức mạnh huyền diệu tản ra. Cái la bàn này phía trên, đã hiện đầy vết rạn, tự hồ là chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Kết, tạch tạch tạch. Bành. Một tiếng vang giòn. Đã thấy la bàn trên tay Tiêu Dao Tử trực tiếp nứt toát ra. Lão hỏa kế, bồi ta nhiều năm như vậy, vất vả. Tiêu Dao Tử thở dài một tiếng, đem vỡ vụn la bàn thu vào. Cửu điện hạ, ngài bị trúng độc là U Minh hoa độc độc tố, sinh ra từ Tây vực U Minh chi địa, loại hoa này, cực kỳ trân quý, trúng độc về sau, khó mà phát giác. Muốn giải độc, cần đi tới U Minh chi địa, ngâm U Minh hàng tuyền một ngày mới có thể giải độc. Tiêu Dao Tử thở dài một tiếng nói. U Minh chi địa? Kia là nơi nào? Lại bằng vào ta hiện tại trạng thái, tự hồ cũng đuổi không đến Tây vực. Mộc Như Phong nhíu mày. U Minh chi địa chính là một chỗ hiểm địa ở Tây vực, hàng năm chỉ có 3 tháng mở ra, muốn đi cũng chỉ có thể sang năm. Bất quá, nếu có U Minh nước suối, có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi độc tố, lão phu trong tay liền có một bình U Minh nước suối. Tiêu Dao Tử nói, đem một cái ấm nước xuất ra, ném cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong muốn đưa tay tiếp được, đầu óc hắn là kịp phản ứng, nhưng là thân thể suy yếu để hắn không có cách nào kịp phản ứng, hắn vừa mới giơ tay lên, ấm nước đã qua tới. Bành. Một thanh âm vang lên, ấm nước thẳng tắp đập vào trên trán Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khóe miệng có chút co quắp một cái, ấm nước rơi trên mặt đất, sau đó ùng ục ục lăn đến bên chân Tiêu Dao Tử. Mặc dù không có cảm giác gì, nhưng luôn cảm giác có chút quái dị. Thật có lỗi, lão phu sai, quên ngươi thương thế chưa lành lại còn thân trúng kỳ độc. Tiêu Dao Tử một mặt áy náy nói. Sau đó bụi bặm vung lên, liền gặp ấm nước bay lên, sau đó chậm rãi rơi vào trước người Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này đưa tay đem ấm nước cầm tại trong tay. U Minh Hàn Tuyền nước, 500ml, giả, uống xong về sau, có thể làm dịu U Minh Hoa độc tố, mỗi uống xong 50ml, có thể áp chế U Minh Hoa độc một tháng. Thuộc tính sẽ không gạt người, cho nên, đây đúng là có thể áp chế U Minh Hoa độc. U Minh Hàn Tuyền nước suối khó được, cái này một bình, có thể áp chế U Minh Hoa độc 10 tháng, ngươi cần trong 10 tháng khôi phục tu vi, sau đó tiến về U Minh Chi Địa. Tiêu Dao Tử nói. Bất quá, dù là ngươi khôi phục tu vi, lấy thực lực ngươi bây giờ, tiến vào U Minh Chi Địa cũng chỉ là trăm chết vô sinh, thậm chí cho dù là ngươi đột phá thần cảnh, cũng vẫn như cũ vô dụng. Trừ khi, có tồn tại trên thần cảnh mang ngươi tiến đến, nhưng là, lấy địa vị ngươi, lão phu cũng không cảm thấy có thể mời được người trên thần cảnh. Cho nên, lựa chọn của ngươi kỳ thật chỉ có một cái. Tiêu Dao Tử chậm rãi nói. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn chòng chọc vào Tiêu Dao Tử. Đó chính là trong 10 tháng này, leo lên kia thái tử chi vị, chính là về phần cửu ngũ chí tôn chi vị. Mộc Như Phong nghe vậy, trầm giọng nói ra, Tiêu Dao Tử tiền bối, ngài nên biết được, hiện tại đại hoàng tử tại giám quốc, mà thủ hạ ta 50000 tinh binh cùng một đám tâm phúc toàn quân bị diệt, bây giờ càng là trở thành một tên phế nhân. Ngài nói, ta như thế nào có tư bản cùng ta đại ca tranh đoạt thái tử chi vị, mặc dù Mộc Như Phong cũng không thèm để ý thái tử chi vị, nhưng là tóm lại vẫn là đến giả bộ một cái, hắn muốn nhìn cái Tiêu Dao Tử này nói thế nào. Đây đều là việc nhỏ, vật này, tên là Bồ Đề Quả, sau khi phục dụng, có thể để tu sĩ tăng lên ngộ tính, cường hóa tu sĩ tư chất tu luyện. Vật này, tên là Không Linh Quả, có thể trợ ngươi phụ hoàng đột phá trên thần cảnh. Tiêu Dao Tử lấy ra hai cái bảo hạp, nhẹ nhàng ném đi, chậm rãi rơi vào trước người Mộc Như Phong. Bồ Đề Quả, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Hiệu quả, cấp 9 linh vật, sau khi phục dụng có thể tăng lên gấp 10 ngộ tính, gấp 10 tư chất, tăng lên chút ít may mắn giá trị 1, đây là thiên địa kỳ vật, chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có thể hữu hiệu. Không Linh Quả, linh hoạt kỳ ảo chính là một loại ý cảnh, là mở ra quy tắc cửa chính. Hiệu quả, cấp 9 linh vật, sau khi phục dụng có thể khiến người lâm vào không linh cảnh giới. Chú 1, đây là thiên địa kỳ vật, cả đời chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có thể hữu hiệu. Mộc Như Phong con ngươi kịch liệt co vào, sau đó hắn trước tiên đem bồ đề quả cùng không linh quả thu nhập thanh vật phẩm bên trong. Tốt đồ vật, chân chính tốt đồ vật A, bất kể như thế nào, trước thu nhập thanh vật phẩm là bảo đảm nhất. Tiêu Dao Tử tiền bối, có hai loại thiên địa kỳ vật, ngài vì sao không chính mình phục dụng, sau khi phục dụng, trên thần cảnh nên không phải ngươi điểm cuối cùng A. Mộc Như Phong nhìn chòng chọc vào Tiêu Dao Tử chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Dao Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cô đơn thần sắc, lão phu làm sao không nghĩ, năm đó thiên cơ môn diệt môn một chuyện, lão phu bản nguyên vỡ vụn, mượn nhờ trong môn bảo vật trấn phái, miễn cưỡng duy trì tu vi, nhưng nhiều năm qua, tu vi không cách nào tiến thêm. Hai thứ này thiên địa kỳ vật tại lão phu trong tay cũng chỉ là phung phí của trời thôi. Vốn định về sau thu một cái thiên tư trác tuyệt đồ để kế thừa ta thiên cơ môn y bác, sau đó đem hai thứ này lưu cho hắn. Nhưng là, cho tới nay cũng không từng tìm được hạt giống tốt, hiện nay, lão phu ngày giờ không nhiều, cũng muốn là thiên hạ thương sinh làm một chút việc. Cửu Điện Hạ, lão phu muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Dao Tử chậm rãi nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mộc Như Phong không chút do dự, chắp tay liền bái. Bắt đầu liền đưa hai cái thiên địa kỳ vật, bái sư cần do dự sao, chỉ bất quá, còn không đợi hành lễ, Tiêu Dao Tử lập tức xuất hiện tại trước giường, một tay lấy Mộc Như Phong đỡ lấy. Điện Hạ, ngài bây giờ bản thân bị trọng thương, về sau cũng là cửu ngũ chí tôn, không thể làm quỳ lạy đại lễ. Tiêu Dao Tử một lần nữa để Mộc Như Phong nằm ở trên giường. Sư phụ, ngài còn bao lâu tuổi thọ? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Lão phu nhưng thật ra là rất muốn làm ngươi hộ đạo người, nhưng là, lão phu chỉ còn lại 3 ngày tuổi thọ, lão phu còn có một số ân oán phải giải quyết. Cho nên, lão phu cũng không cách nào làm bạn điện hạ, cũng không cách nào giáo sư ngài cái gì. Đây là bản môn bí điển, thiên cơ sách, điện hạ có thể đọc qua một hai, làm không thể tu hành, lão phu tính qua, bệ hạ không thích hợp tu hành thiên cơ sách. Lão phu chỉ cầu điện hạ ngày sau là lão phu tìm được một lương đồ, đem thiên cơ môn truyền thừa tiếp. Tiêu Dao Tử nói, đem thiên cơ sách bí tịch cho Mộc Như Phong. Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ. Mộc Như Phong nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Hắn xem như đã rõ, Tiêu Dao Tử này chính là lão gia gia đưa bảo, cũng hẳn là phúc lợi thân phận hắn đoạt được khi tiến vào phó bản. Cũng đúng, rõ ràng là nhất đẳng thân phận chứng minh, sau đó lại tiến hành tăng lên thân phận, vừa tiến đến, trực tiếp trọng thương thêm kỳ độc, còn có mấy vị hoàng tử nhìn chằm chằm muốn giết hắn. Bắt đầu kiểu địa ngục này, đơn giản là không hợp thói thường, nguyên lai là sau đó kìm nén một cái lớn, đây là thần tiên bắt đầu a, đồ nhi, mấy ngày nay, ngươi ở trong phủ không ra ngoài, chờ thọ yến, phụ hoàng ngươi nhất định xuất quan, đến lúc đó lại đem không linh quả hiến cho phụ hoàng ngươi. Lão phu đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể hóa giải đại khủng bố giữa thiên địa. Tiêu Dao Tử vừa dứt lời, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong nhìn Tiêu Dao Tử rời đi, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mộc Như Phong lắc đầu thở dài. Ba ngày, vẻn vẹn chỉ có ba ngày tuổi thọ, nghĩ đến hắn vì tính ra được, đã đem toàn bộ tuổi thọ của mình hao hết. Sau đó Mộc Như Phong nhìn về phía quyển sách chính phát ra lưu quang trong tay. Bìa sách phía trên viết ba chữ to, thiên cơ sách, Mộc Như Phong có thể cảm nhận được thiên cơ ẩn chứa bên trong. Thiên cơ sách, chí cao bí điển của thiên cơ môn, tu hành sau có thể sách tính thiên cơ, huyền ảo vô cùng. Mộc Như Phong lật khai thiên cơ sách, lại phát hiện bên trong trống không một mảnh. Một giây sau, liền có đại lượng văn tự hiển hiện, những văn tự này Mộc Như Phong xem không hiểu, chưa bao giờ thấy qua, tựa như chưa từng xuất hiện ở giữa thế gian này. Sau đó chỉ thấy những văn tự này bắt đầu di động lung tung, trung động, mở rộng lại thu nhỏ, hiển hiện rồi lại biến mất, phản phất như quần ma loạn vũ. Hừ. Mộc Như Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai đạo vết máu chảy ra trong tai, ánh mắt của hắn cũng bị máu loãng tràn ngập, trong lỗ mũi cũng không tự chủ chảy ra máu. Mộc Như Phong lập tức đem thiên cơ sách đóng lại, cổ cảm giác khó chịu kia cũng chỉ yếu đi một chút, nhưng là vẫn như cũ còn có dư vị tồn tại. Hắn xem như đã rõ vì sao Tiêu Dao Tử nói hắn không thích hợp tu luyện, cái này cùng nhìn thiên thư, lại còn có thể đem chính mình nhìn bị thương, có thể tu luyện mới là lạ. Dù là hắn không nhìn, chỉ hồi tưởng lại, cũng cảm giác đại não một trận nhói nhói, vết máu trong xoang mũi cùng lỗ tai chảy càng nhiều. Hô! Mộc Như Phong phun ra một ngụm nhiệt khí, sau đó đem thiên cơ sách thu vào thanh vật phẩm. Sau đó lấy băng vải ra, rồi đem vết máu chảy ra ở lỗ tai, cái mũi lau sạch sẽ. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền vặn ra nắp bầu nước, lập tức liền có một luồng hơi lạnh tản ra từ trong bình. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể cảm nhận được trong hàng khí còn có một cổ khí tức đặc thù, có điểm giống quỷ khí, nhưng lại không phải. Mộc Như Phong lập tức khó chịu uống một ngụm. Một cổ hàn ý từ khoang miệng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Phục dụng U Minh Hàn Tuyền, áp chế thành công độc tố U Minh Hoa, kéo dài thời gian 35 ngày. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Một bình U Minh Hàn Tuyền này có tổng cộng 500ml, có thể áp chế thời gian 10 tháng, không phải dựa theo tổng lượng, mà là dựa theo hắn uống bao nhiêu để quyết định. Mộc Như Phong hiện tại đã cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại, lạnh, rất lạnh, không uống được nữa, lại uống, là sẽ bị chết cống. Mộc Như Phong quả quyết đem ấm nước thu vào trong thanh vật phẩm. Sau đó, hắn xem xét một cái suy yếu bấp. Suy yếu bấp, bản thân bị trọng thương, lại thời gian dài phục dụng U Minh Hoa độc, đạt được trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính hạ xuống 5 phần 10, phong cấm 5 thành quỷ lực cùng 5 thành khí huyết chi lực trong cơ thể. Rất tốt, nước suối tạo nên tác dụng, trực tiếp từ 95% giảm xuống đến 5 phần 10. Đồng thời quỷ lực và khí huyết chi lực bị phong cấm hoàn toàn, cũng phóng thích một nửa. Mộc Như Phong lập tức thúc giục hỏa diễm chi lực, đem hàn băng trong cơ thể loại trừ, lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được thân thể của mình lập tức trở nên cường tráng hơn. Mặc dù vẫn không cách nào đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng là bất kể nói thế nào, có thể tự do hành tẩu, chạy, có thể không ngại tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, nếu như tiến hành chiến đấu với cường độ cao, không chừng độc tố U Minh Hoa lại đến gây sự tình. Hắn lại xem xét một cái ba chiều thuộc tính của tự thân. Lực lượng 631, 4 1262, 8 tinh thần 615, 5 1230, 3 thể chất 628, 1 1256, 6 dưới trạng thái hư nhược, ba chiều thuộc tính đều bị giảm một nửa. Nhưng trình độ này cũng giúp Mộc Như Phong có được năng lực tự vệ nhất định. Mộc Như Phong đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, cảm giác lực lượng trong cơ thể so trước đó muốn dễ chịu hơn rất nhiều. Khụ khụ. Yết hầu Mộc Như Phong ngứa một trận, nhịn không được ho khan hai tiếng. Đoán chừng là uống xong U Minh Hàn Tuyền còn có độc tố U Minh Hoa kích thích, vẫn không thể tránh khỏi lưu lại di chứng ngứa yết hầu. Dù là hàn khí đã bị khu trừ, vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn ho khan hai lần. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại đem bồ đề quả lấy ra. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp đem quả to bằng nắm đấm nhét vào miệng. Cũng không cần Mộc Như Phong nhấm nuốt, chỉ thấy thịt quả trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn ấm áp, tựa như mỗi một tế bào của hắn đều được mỹ nhân tuyệt thế xoa bóp. Đầu óc của hắn cũng có một cổ cảm giác khoan khoái cực kỳ nhẹ nhàng, dễ chịu đến là Mộc Như Phong quên đi hết thảy thế gian. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong phát hiện chính mình đi tới dưới một thân cây, bên tai còn truyền đến một chút thanh âm cổ quái lại mang theo linh tính. Phục dụng thiên địa kỳ vật bồ đề quả, tư chất cùng ngộ tính của người chơi vĩnh cửu tăng lên gấp 10, may mắn giá trị cộng 10. Một giây sau, Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, cả người cũng là một cái liền dễ chịu. Thời khắc này Mộc Như Phong hồi tưởng lại những văn tự thiên cơ sách trước đó, giờ phút này cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Hiển nhiên, đây chính là duyên cớ ngộ tính tăng lên. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một loại trong số 3 loại hách dưới đây. 1. Ngộ tính nghịch thiên, có thể tăng lên gấp 10 ngộ tính. 2. Tư chất nghịch thiên, có thể tăng lên gấp 10 tư chất. 3. Khí vận nghịch thiên, có thể tăng lên gấp 10 khí vận. Mộc Như Phong hai mắt trợn tròn, có chút không thể tin nhìn hách lần này. Tốt gia hỏa, thật là tốt gia hỏa. Gấp 10 ngộ tính, gấp 10 tư chất, gấp 10 khí vận, không thể không nói, ba cái hách lần này đều cực kỳ cường hãn. Bất quá trong ba cái hách này, đệ nhất, đệ nhị là tăng lên gấp 10 ngộ tính cùng gấp 10 tư chất, cùng thuộc tính Mộc Như Phong vừa mới ăn bồ đề quả giống nhau như đúc. Nhưng, tuyệt đối không thể quơ đũa cả nắm. Gấp 10 ngộ tính, nếu chọn cái này, có thể làm Mộc Như Phong lại lần nữa tăng lên gấp 10, tính được vậy coi như là gấp trăm lần. Gấp 10 tư chất đồng lý, cũng là gấp trăm lần. Nhưng nếu Mộc Như Phong lựa chọn mở hách trước, sau đó lại ăn bồ đề quả, Mộc Như Phong cảm thấy, hiệu quả bồ đề quả tuyệt đối sẽ bị giảm rất lớn, thậm chí gấp đôi đều quá sức. Kể từ đó, cả hai so sánh xuống tới, hách vẫn là mạnh nhất. Đồng thời Mộc Như Phong cũng hiểu rõ vì sao hách thời gian dài như vậy mới tới. Thứ nhất, có thể là cấm kỵ chi địa này tra hách ra tương đối gấp, cho nên hách tiêu hao thêm một chút thời gian mới thêm 5 thành công. Thứ hai, có khả năng chính là sợ Mộc Như Phong mở hách rồi lại ăn bồ đề quả, hiệu quả liền sẽ bị giảm mạnh. Trong hai suy đoán này, tuyệt đối là một trong số đó, hay là cả hai đều có. Mộc Như Phong bắt đầu suy nghĩ, đến cùng chọn cái nào. Bởi vì ba cái hách này đều là siêu cường. Ngộ tính cùng tư chất không cần phải nói, chọn đó chính là tương đương với trước kia tăng lên trăm lần, loại này kinh khủng đến mức nào. Kinh khủng đến chính Mộc Như Phong đều sợ tình trạng. Còn có khí vận nghịch thiên, Mộc Như Phong hiện tại dưới trạng thái bình thường may mắn giá trị là 112 điểm, tăng lên gấp 10 đó chính là 1120 điểm. Nếu thêm xuất sắc của dân cờ bạc và hiệu quả độ vận hưng thịnh, giá trị may mắn cao nhất của hắn có thể đạt 2360 điểm. Đây là khái niệm gì? Dù thế giới có hủy diệt, Mộc Như Phong có lẽ vẫn may mắn bước vào khe hở thời gian, sau đó tiến vào một thế giới an toàn khác. Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Như Phong loại bỏ lựa chọn khí vận nghịch thiên. Đạo lý rất đơn giản, vận khí của ngươi dù tốt đến đâu cũng không đánh lại thế giới hủy diệt. Khi thế giới hủy diệt, một mình ngươi sống sót có ý nghĩa gì? Âu Hoàng và tự thân cường đại, Mộc Như Phong lựa chọn vế sau. Sau đó Mộc Như Phong lại loại bỏ tư chất nghịch thiên. Tư chất là có thể tăng lên, có thể thay đổi, dù tư chất ngươi có nghịch thiên đến đâu, cũng sẽ có một giới hạn cao nhất, giới hạn này có thể là giới hạn của thế giới này. Mà ngộ tính, rất khó tăng lên, bồ đề quả là loại thiên địa kỳ vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngộ tính có thể giúp ngươi lý giải hết thảy, dung hội quán thông, cuối cùng sáng tạo ra con đường của riêng mình, con đường trường sinh vô địch của chính mình. Dù thế giới có giới hạn cao nhất, ngộ tính nghịch thiên cũng có thể đánh vỡ giới hạn đó. Quan trọng nhất, Mộc Như Phong còn có một thiên phú rất mạnh chưa sử dụng. Hạn chế phá hư khí, có thể đánh tan bất kỳ một loại hạn chế nào trên bản thân, sau khi đánh tan sẽ phá vỡ giới hạn hiện hữu. Thiên phú này, Mộc Như Phong luôn không nghĩ ra nên dùng ở đâu, nhưng giờ Mộc Như Phong đã biết. Đánh vỡ hạn chế tu vi, lại phối hợp với ngộ tính nghịch thiên này, Mộc Như Phong sẽ đạt đến một độ cao đáng sợ trong thế giới này. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong có chút hưng phấn. Mộc Như Phong lập tức chọn lựa chọn hách thứ nhất, ngộ tính nghịch thiên. Đồng thời không chút do dự sử dụng hạn chế phá hư khí, đánh vỡ hạn chế tu vi trên bản thân. Nói đến, với ngộ tính hiện tại của Mộc Như Phong, tu luyện trên thần cảnh có lẽ không có bình cảnh. Đánh vỡ bình cảnh tu luyện sẽ không có hiệu quả phụ trợ hay gia tốc tu luyện cho Mộc Như Phong. Thứ bị đánh vỡ chính là giới hạn cao nhất của thế giới này. Ví dụ, thế giới này, người mạnh nhất chính là trên thần cảnh, chưởng khống quy tắc cấp 9 quỷ đế, không thể đột phá chân chính cấp 10. Nhưng sau khi đánh vỡ bình cảnh, Mộc Như Phong có thể tu luyện tới cấp 10, cấp 11, thậm chí cao hơn. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cảm giác mình dường như thăng hoa, nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên khác biệt. Không hiểu sao, Mộc Như Phong nghĩ đến Thanh Long Biến, bí tịch Thanh Long Biến trong nháy mắt được phá giải, phân tích trong đầu Mộc Như Phong. Theo tâm niệm Mộc Như Phong vừa động, cánh tay phải của hắn lập tức hóa thành một vuốt rồng màu xanh. Đột phá, Thanh Long Biến đệ nhất biến của hắn đã tu luyện thành công. Mộc Như Phong đang nhìn cánh tay phải, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác huyền diệu. Một phút sau, trong đầu hắn hiện lên một âm thanh nhắc nhở. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát gần vuốt rồng, lĩnh ngộ võ kỹ, Thanh Long Diệt. Một phương pháp tu luyện võ kỹ hiện lên trong óc Mộc Như Phong. Võ kỹ Thanh Long Diệt, lấy ba ngón thành trảo, có thể xuyên thủng sắt thép, lấy vuốt rồng thi triển uy lực càng lớn. Mộc Như Phong huy động vuốt rồng, vung mạnh về phía trước, một đạo trảo khí ngưng tụ từ huyết khí bỗng nhiên bắn ra. Bành! Một âm thanh vang lên. Giá sách phía trước trong nháy mắt vỡ nát, sau đó trên vách tường lưu lại một đạo trảo ấn thật sâu. Nếu không có trận pháp bảo hộ, vách tường này sợ là trực tiếp bị xuyên thủng. Rất lợi hại, chỉ nhìn vuốt rồng một phút, Mộc Như Phong thế mà lĩnh ngộ ra một võ kỹ không tệ. Ngộ tính này quả thực quá nghịch thiên. Phải biết lúc này Mộc Như Phong còn bị áp chế, thuộc tính 3 chiều hơn 600, đại khái tương đương cấp 4 luyện cốt cảnh. Dựa theo thuộc tính, tu luyện đến cấp 1 luyện bì cảnh giới, lực lượng hoặc thể chất khoảng 20-99. Tu luyện đến cấp 2 luyện cân cảnh giới, lực lượng hoặc thể chất khoảng 99-299. Tu luyện đến cấp 3 luyện nhục cảnh giới, lực lượng hoặc thể chất khoảng 300-599. Cấp 4 luyện cốt cảnh, thuộc tính khoảng 600-999. Cấp 5 luyện tạng cảnh, thuộc tính khoảng 100-1999. Cấp 6 luyện tâm cảnh, thuộc tính khoảng 200-4999. Cấp 7 luyện khiếu cảnh, thuộc tính khoảng 500-9999. Cấp 8 luyện hồn cảnh, thuộc tính khoảng 1000-19999. Cấp 9 thần cảnh, thuộc tính khoảng 2000. Trên thần cảnh, chưởng khống quy tắc. Khi mới bắt đầu tu luyện, chính là trị số phía trước, khi cảnh giới đỉnh phong, chính là trị số phía sau. Đương nhiên, thuộc tính cao thấp không có nghĩa ngươi có thể đột phá đến cảnh giới đó, mà là khi đạt đến cảnh giới đó, ngươi chắc chắn có thuộc tính cao như vậy. Bởi vì võ giả, tu luyện chính là khí huyết chi lực dựa vào nhục thân. Đồng thời thuộc tính cao thấp không quyết định kết quả cuối cùng của chiến đấu, thế giới này có võ kỹ cực kỳ cường đại, công pháp tu luyện và các loại pháp khí cường hãn. Võ kỹ, công pháp tu luyện và vũ khí mạnh yếu cũng quyết định hướng đi của chiến đấu. Đồng thời, mỗi cấp bậc không chỉ chênh lệch một chút thuộc tính, hoặc có thể nói, chỉ một chút thuộc tính đó, có thể khiến cường giả cảnh giới cao nghiền ép võ giả cảnh giới thấp. Hiện tại Mộc Như Phong có tu vi luyện cốt cảnh, đây không phải tu vi của cửu hoàng tử, mà là tu vi của chính Mộc Như Phong. tu vi đạt được nhờ lấy mãnh hổ kình làm chủ tu luyện. Chỉ là, Mộc Như Phong không muốn giữ lại cảnh giới này. Bởi vì, mãnh hổ kình quá rác rưởi, hắn muốn chuyển tu công pháp chí cao của hoàng tộc, Khai Thiên Quyết. Chênh lệch giữa công pháp cường đại và công pháp bình thường là rất lớn. Không chỉ chênh lệch trong tu luyện, còn chênh lệch về khí huyết mạnh yếu, có lẽ vì không tu luyện cùng trình độ công pháp, ở cùng cảnh giới, khí huyết mạnh yếu cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Giống như Mộc Như Phong tu luyện mãnh hổ kình, tu vi đạt cấp 4 luyện cốt, một quyền có thể đánh xuyên 3 tầng thép tấm. Nhưng nếu Mộc Như Phong tu luyện Khai Thiên Quyết, một quyền có thể đánh xuyên 6 tầng thép tấm, đây chính là chênh lệch uy lực. Mộc Như Phong vận chuyển khí huyết chi lực, sau đó dựa theo phương thức di chuyển của mãnh hổ kình, trực tiếp nghịch chuyển tu luyện, rất nhanh hoàn thành một chu thiên vận chuyển. Hừ. Phốc. Mộc Như Phong kêu lên đau đớn, nhịn không được nữa, phun ra một ngụm tiên huyết. Không đợi tiên huyết rơi xuống đất, băng vải quấn quanh người Mộc Như Phong bắn ra, hấp thu hết tiên huyết. Băng vải đúng là một tiểu năng thủ tiết kiệm, một chút huyết dịch cũng không bỏ qua. Khí tức Mộc Như Phong trong nháy mắt bắt đầu giảm xuống, thân thể trở nên suy yếu. Nghịch chuyển tu luyện, trực tiếp tán đi cảnh giới tu luyện được từ mãnh hổ kình, khí huyết chi lực trong cơ thể không còn tự động vận chuyển mãnh hổ kình. Lúc này, Mộc Như Phong là một người bình thường. Thậm chí thuộc tính bản thân rơi xuống đáy vực, còn không bằng người bình thường. Đừng tưởng tán công dễ dàng như vậy, toàn thân đều sẽ bị phản vệ nghiêm trọng. Cũng may U Minh Hoa độc tố bị áp chế, nếu không, tuyệt đối sẽ bùng nổ. Mộc Như Phong hạ lệnh cho băng vải kéo dài ra, tạo thành một quả cầu gạo bao bọc Mộc Như Phong. Ngay sau đó Mộc Như Phong lấy huyết nhục sinh trưởng khí và huyết nhục sinh trưởng khí ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mộc Như Phong quyết định làm nhạt độc tố trong cơ thể đến mức thấp nhất. Quan trọng nhất, hắn muốn dùng nó khôi phục bản nguyên thâm hụt và căn cơ của bản thân. Dùng huyết nhục sinh trưởng khí mọc ra tứ chi, huyết nhục và khí quan đều là thời khắc tốt nhất, thâm hụt, bản nguyên gì đều sẽ khôi phục. Chỉ là đau đớn, hắn nhịn, ngay sau đó, băng vải cuốn thành một nắm đấm lớn, Mộc Như Phong trực tiếp nhét vào miệng. Sau đó Mộc Như Phong lấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra. Động thủ. Mộc Như Phong ra lệnh cho băng vải, đồng thời giơ cánh tay phải. Băng vải có chút do dự, nhưng dưới sự thúc giục liên tục của Mộc Như Phong, vẫn cuốn lấy Cứ Sĩ đao, chặt cánh tay Mộc Như Phong. Không biết có phải do dự không, băng vải dừng lại khi chém trúng, sau đó mới tiếp tục chém xuống. Hừ. Mộc Như Phong kêu lên đau đớn, gân xanh nổi lên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quai hàm căng cứng, răng nghiến chặt băng vải. Lạch cạch, một cánh tay tráng kiện rơi xuống đất. Máu tươi chảy ra, bị băng vải hấp thu hết. Thậm chí còn có băng vải bay tới, chặn miệng vết thương của Mộc Như Phong, hút từng ngụm. Lần sau, nhanh hơn. Mộc Như Phong dùng tâm linh giao tiếp nói với băng vải. Sau đó Mộc Như Phong ấn tay trái lên huyết nhục sinh trưởng khí, bắt đầu sử dụng. Miệng vết thương trên bả vai Mộc Như Phong, xương cốt và huyết nhục mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ trong mấy hơi thở, một cánh tay hoàn hảo đã tái sinh. Tiếp tục. Mộc Như Phong lại giơ tay trái. Một đạo hàn quang hiện lên, tiên huyết phun ra, cánh tay trái rơi xuống đất. Không có một tia tiên huyết bị lãng phí, dù có độc, vẫn bị băng vải hấp thu sạch sẽ. Lần này đau rất nhanh, gần như không để Mộc Như Phong cảm nhận được đau đớn gì. Sau đó Mộc Như Phong lập tức bắt đầu sử dụng huyết nhục sinh trưởng khí. Cảm giác đau đớn ập tới, nhưng ngay sau đó bị cảm giác ngứa ngáy thay thế, đây là cảm giác khi huyết nhục sinh trưởng. Sau đó, là chân trái, rồi đến đùi phải. Khi tứ chi hoàn toàn tái sinh, Mộc Như Phong lại chú ý đến khí quan trong cơ thể. Bắt đầu từ thận, Mộc Như Phong mở ra con đường đau khổ. Một giờ sau, Mộc Như Phong nằm trên đất, hai mắt vô thần nhìn lên trên. Kết thúc, một giờ tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Toàn thân hắn, trừ đầu, các bộ phận khác có thể nói đều đã tái sinh một lần, thậm chí nhiều lần. Mộc Như Phong vẫn không dám đổi đầu, sợ chém xuống, vòng tay đăng nhập sẽ trực tiếp khởi động. Nói đến vòng tay đăng nhập, nó không bị phong cấm, nhưng hình xăm lại biến mất. Nói cách khác, không nhìn thấy vòng tay đăng nhập, nhưng vòng tay vẫn sẽ bảo hộ người ký khế ước tử vong trở về thế giới hiện thực. Trên mặt đất, không có một vết máu, tất cả đều bị băng vải hấp thu sạch sẽ. Ngay cả huyết nhục bị cắt đứt, giờ phút này cũng trở nên khô héo, bị băng vải hút khô. Hiện tại, thân thể Mộc Như Phong cực kỳ cường kiện, trạng thái hư nhược cũng biến mất. U Minh Hoa độc trong cơ thể hắn đã đạt đến điểm đóng băng, không thể gây ra bất kỳ tác dụng gì. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chịu đựng nỗi khổ người bình thường không thể chịu, lĩnh ngộ bí pháp, nhẫn tự quyết, tu luyện công pháp này có thể giảm 5 thành đau đớn của bản thân, đại thành có thể giảm 9 thành đau đớn. Chậm một chút, Mộc Như Phong ngồi thẳng người. Sau đó hắn đem khai thiên quyết lấy ra. Lật ra về sau, Mộc Như Phong cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, cả người liền lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu. Khai thiên quyết cộng chia 9 tầng, phân biệt đối ứng võ đạo cửu cảnh, cực kỳ tiêu chuẩn. Mỗi tu luyện một tầng, đều có thể lĩnh ngộ một môn võ kỹ cường đại. Lại tu luyện cấp độ càng cao, lĩnh ngộ võ kỹ cũng càng cường đại. Khai thiên quyết tu luyện đến tầng thứ nhất, thành công lĩnh ngộ võ kỹ khai thiên quyền, cũng bất quá 10 cái hô hấp, Mộc Như Phong với ngộ tính nghịch thiên đã tu luyện đến tầng thứ nhất. Mộc Như Phong không để ý đến nhắc nhở bên tai, tiếp tục tu luyện. 30 hô hấp sau, Mộc Như Phong tu luyện hoàn thành tầng thứ hai. Khai thiên quyết tu luyện đến tầng thứ hai, thành công lĩnh ngộ võ kỹ liệt thiên đạp, có ký ức tu luyện của cửu hoàng tử cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, Mộc Như Phong tu luyện giống như ăn cơm uống nước, đơn giản vô cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mộc Như Phong một cước đem vách tường đá ra một cái hố to. Mộc Như Phong nhìn xem cái hố to này, còn có gợn sóng trận pháp, khẽ gật đầu. Liệt thiên đạp uy lực thật đúng là không tệ, hắn còn chưa có toàn lực ra chân, thế mà đã có uy lực như vậy. Mộc Như Phong kết thúc công việc, đình chỉ tu luyện. Giờ phút này, tu vi của hắn đã đạt tới cấp 5 luyện tạng cảnh. Một buổi tối, vẻn vẹn chỉ là một buổi tối mà thôi. Với tốc độ này, trước ngày Thái Hậu thọ yến, tất nhiên có thể đạt tới cấp 6 luyện tâm cảnh. Bất quá, đợi đến khi đạt cấp 7 luyện khiếu cảnh, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, ngoại trừ ngộ tính nghịch thiên, trọng yếu nhất vẫn là có ký ức tu luyện của cửu hoàng tử. Làm ký ức không còn, tốc độ khẳng định là sẽ chậm lại. Nhưng là tốc độ này so với các võ giả khác, vậy cũng tuyệt đối là siêu cấp nhanh. Hắn hiện tại ba chiều thuộc tính so trước kia cao hơn, thực lực cũng so trước kia càng thêm cường đại. Lực lượng, 1862. 8. Tinh thần, 1330. 3. Thể chất, 1856. 6. Tu vi đột phá đến cấp 4 luyện cốt cảnh, lực lượng cùng thể chất phân biệt tăng lên 200 điểm, tinh thần tăng lên 40 điểm. Đột phá đến cấp 5 luyện tạng cảnh, lực lượng cùng thể chất phân biệt tăng lên 400 điểm, tinh thần tăng lên 50 điểm. Tu vi của hắn cũng bất quá vừa mới đến cấp 5 luyện tạng cảnh, khi tu luyện đến viên mãn, lực lượng và thể chất thuộc tính tất nhiên sẽ còn tăng lên. Khai thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 5, hắn cũng lĩnh ngộ 5 cái võ kỹ, mỗi một loại đều là cực kỳ cường đại. Đồng thời, đây là một Như Phong chưa sử dụng kỹ năng quy tắc, ngươi chết ta sống. Nếu vừa sử dụng, thực lực của một Như Phong tuyệt đối sẽ tăng vọt đến một tình trạng kinh khủng. Có chút đói bụng, ăn chút đồ vật rồi tiếp tục tu luyện. Một Như Phong giãn ra gân cốt, sau đó đem trận pháp trong phòng đóng lại. Võ đạo nhất lộ, muốn mạnh lên, trừ ăn thiên tài địa bảo, chỉ có thể ăn đồ ăn. Mặc kệ là thịt, linh thiện, đều có thể. Không ăn, muốn đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện, căn bản là không hiện thực. Sau đó Mộc Như Phong đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy ngoài cửa, Tiểu Thúy đang ngồi xổm ở một góc ngủ say. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, lắc đầu. Tiểu Thúy, tỉnh. Mộc Như Phong la lên một tiếng. A Điện Hạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Thúy lập tức giật mình tỉnh lại, sau đó mặt đầy sợ hãi nói xin lỗi. Ngươi buồn ngủ thì trở về đi ngủ, không cần canh giữ ở cửa ra vào, trong phủ có hộ vệ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Điện Hạ, ta lo lắng cho ngài, hơn nữa Tiểu Thúy không buồn ngủ. Tiểu Thúy lắc đầu liên tục. Ngươi a, vậy trước tiên làm cho ta chút gì ăn đi, làm nhiều một điểm, ta đói. Mộc Như Phong nói. Điện Hạ, vết thương của ngài đã khôi phục sao? Tiểu Thúy hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Như Phong. Tiểu Thúy lo lắng nhất là vết thương của Mộc Như Phong không cách nào khỏi hẳn, hiện tại nhìn thấy Mộc Như Phong khí sắc tốt như vậy, còn muốn ăn linh thiện, cho nên lúc này mới hỏi như vậy. Ừm, khôi phục, tu vi cũng khôi phục một điểm, vách tường trong phòng bị ta đập nát một điểm, ngươi tìm người tu bổ một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, ta liền biết điện hạ người hiền tự có thiên tướng, ta đi chuẩn bị linh thiện cho điện hạ. Tiểu Thúy lúc này cao hứng nhảy dựng lên, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Mộc Như Phong nhìn Tiểu Thúy hấp tấp, cười lắc đầu, sau đó Mộc Như Phong đi xuống bậc thang, đi tới trong đình viện. Phủ đệ Mộc Như Phong rất lớn, đình viện này cũng bất quá là đình viện ở phòng của hắn. Hai bên đình viện trồng đầy hoa cỏ cây cối, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ ở giữa. Mộc Như Phong bắt đầu ở trong phủ mình tản bộ. Mặc dù hắn có ký ức của cửu hoàng tử, nhưng giống như xem phim, không pháp thân lâm kỳ cảnh. Cho nên Mộc Như Phong vẫn là muốn tự mình đi lại một chút trong phủ. Điện Hà, cùng đi tới, đụng phải không ít thị nữ, thái giám và thị vệ tuần tra, bọn hắn nhìn thấy Mộc Như Phong, lập tức cung kính hành lễ. Mộc Như Phong cũng đều mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ai nha, Điện Hà, sao ngài lại ra đây? Còn nữa, sao bên người ngài không có ai đi theo? Tiểu Thúy đâu? Tiểu Thúy đâu rồi? Hình như từ người bên dưới biết Mộc Như Phong từ trong phòng đi ra, Trương Thuần cũng là lập tức chạy tới. Chẳng qua là khi trông thấy Mộc Như Phong một mình đi tới, lại là mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn từ chỗ Lưu Minh biết được thương thế Mộc Như Phong nghiêm trọng như thế nào. Thuần công công, thất tỷ từ Hoàng hậu nương nương cầu ngàn năm tuyết liên cho ta, ta tối hôm qua hấp thu xong, thương thế đã khỏi hẳn. Tu vi cũng khôi phục được luyện tạng cảnh. Về phần Tiểu Thúy, ta bảo nha đầu kia đi chuẩn bị linh thiện cho ta, hơn nữa nha đầu kia trông ta một đêm bên ngoài phòng, đợi chút nữa bảo nàng đi nghỉ ngơi một chút. Mộc Như Phong nói. Nếu Mộc Như Phong bảo Tiểu Thúy đi ngủ, Tiểu Thúy khẳng định không nghe, nhất định phải đi theo bên cạnh Mộc Như Phong. Nhưng nếu để Thuần Công Công nói, Tiểu Thúy khẳng định sẽ nghe. Bởi vì Tiểu Thúy chính là chất tôn nữ của Thuần Công Công. Hơn nữa Thuần Công Công là thân nhân duy nhất của Tiểu Thúy. Thật sao? Thất công chúa đối điện hạ thật sự là quá tốt. Trên mặt Trương Thuần chất đầy tiếu dung. Thuần Công Công, ngươi đi mau đi, ta đi loanh quanh trong phủ, tản bộ một chút. Mộc Như Phong nói với Trương Thuần. Lão nô cũng không có việc gì thật là bận, ngay tại bên người điện hạ hầu hạ đi. Trương Thuần có chút không người nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó đi về phía trước. Không lâu sau, Mộc Như Phong ở bên trái phía trước nghe thấy được một chút tiếng hò hét. Mộc Như Phong nhìn về phía bên kia, nơi đó là diễn võ trường. Mộc Như Phong luyện công thời điểm chính là tại diễn võ trường luyện công. Nhàn Hà cũng sẽ để đám thân vệ của hắn tại diễn võ trường huấn luyện cùng tu luyện. Mộc Như Phong lúc này tăng nhanh bước chân. Khi Mộc Như Phong vượt qua một cánh cửa nguyệt lượng, hoàn cảnh xung quanh lập tức rộng mở trong sáng. Rất lớn, diễn võ trường này chừng nửa cái sân bóng. Gạch diễn võ trường đều dùng đá xanh cường độ cao trải thành, cực kỳ cứng rắn, cho dù là một kích toàn lực của cấp 5 luyện tạng cảnh cũng không cách nào đánh nát. Tại một bên diễn võ trường còn có một dãy giá vũ khí, ngược lại là ra dáng. Giờ phút này, trên diễn võ trường, có hai hán tử đang giao đấu, xung quanh có 7-8 hán tử vây xem hò hét trợ uy. Hai hán tử kia không sử dụng vũ khí, cởi trần, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, quyền quyền đến thịt không ngừng phát ra trầm đục, nhìn qua nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều không sử dụng võ kỹ, chính là đơn thuần nhục thân vật lộn. Mộc Như Phong đứng ở bên cạnh sân, không hề động, lặng lặng nhìn song phương chiến đấu. Nhìn một hồi, trong đầu Mộc Như Phong lại hiện ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát thân vệ chiến đấu, lĩnh ngộ võ kỹ, sát quyền. Môn quyền pháp này có thể ngưng tụ sát ý của bản thân lên trên hai nắm đấm, sau đó tiến hành đối địch. Sát ý càng dày đặc, uy lực càng mạnh. Là một môn võ kỹ rất mạnh. Bành! Một tiếng vang trầm. Một hán tử bị hở sườn, bị một tên hán tử khác đấm trúng ngực. Người bị đánh bay ngược mười mấy mét, sau đó lộn một vòng trên mặt đất, chợt thấy hắn hai tay chống xuống đất, nhảy lên thật cao, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ha ha, ta thắng, Vương Xuân, ngươi ngã xuống đất. Hán tử thắng cuộc cười lớn nói. Thắng bại đã phân, chỉ cần ai ngã xuống đất trước, người đó liền thua. Vương Xuân tuy không chịu tổn thương quá lớn, nhưng hắn đã lộn một vòng trên mặt đất, cho nên thua. Hừ, ngươi vận khí tốt mà thôi. Vương Xuân hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn có chút không phục. Vương phó thống lĩnh, ngươi thua, cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta rất thèm túy tiên nhưỡng của túy tiên lâu, vương đại nhân cũng đừng không nỡ. Lưu phó thống lĩnh lợi hại, mấy ngày không thấy, thực lực tăng nhiều nha. Một đám thân vệ đều mồm năm miệng mười nhao nhao lên. Ba ba ba. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Mộc Như Phong vừa vỗ tay vừa đi về phía bọn hắn. Gặp qua điện hạ, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy là Mộc Như Phong, lập tức đình chỉ đùa giỡn, sau đó ôm quyền không người hành lễ. Không tệ, Lưu Phong, thực lực so với trước kia lại có tiến bộ. Mộc Như Phong tán dương. Điện hạ quá khen. Lưu Phong có chút ngượng ngùng nói. Hôm nay vừa vặn bản điện hạ rảnh rỗi, liền truyền thụ các ngươi một môn võ kỹ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không thể không nói, đám thân vệ kia của hắn, một thân sát khí bức người, rất thích hợp học tập sát quyền. Những thân vệ này đều theo Mộc Như Phong lên chiến trường giết địch, cho nên sát ý cũng cực kỳ đáng sợ. Đều nhìn kỹ. Mộc Như Phong không đợi bọn hắn đáp lời, liền trực tiếp phát huy sát quyền. Giết, Mộc Như Phong chợt quát một tiếng, sát ý trong cơ thể lập tức bộc phát ra. Kinh khủng sát ý khiến một đám thân vệ lập tức hoảng loạn, bọn hắn tựa như nhìn thấy núi thay biển máu. Chỉ thấy Mộc Như Phong đấm ra một quyền, một cổ sát ý cường đại nương theo quyền phong kinh khủng, một quyền đập xuống mặt đất. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, mặt đất đều đang chấn động. Trên bầu trời, một đạo trận pháp nhanh chóng nổi lên, ngay sau đó lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt nứt toát ra, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Một quyền này của hắn, trực tiếp làm trận pháp trong phủ bị phát động. Xung kích to lớn cũng trực tiếp hất văng đám thân vệ ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng phản ứng lại giữa không trung, từng người nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó an ổn rơi xuống đất. Giờ phút này bọn hắn đều kinh hãi nhìn Mộc Như Phong. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cổ sát ý kinh người trên nắm tay kia, cũng rõ ràng nhìn thấy lực sát thương của một đấm này. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng cảm giác được Mộc Như Phong chỉ dùng luyện tạng cảnh thi triển ra võ kỹ. Lực phá hoại này vậy mà còn vượt qua cả cấp 6 luyện tâm cảnh. Dù sao, đá xanh cứng rắn kia đều bị Mộc Như Phong một quyền đập sập ra một hố lớn như vậy. Điện hạ uy vũ. Một đám thân vệ vội vàng hưng phấn hô lớn. Lúc này bọn hắn đã hiểu, cửu hoàng tử điện hạ nhất định là đã khôi phục thương thế. Cửu hoàng tử điện hạ thiên tư trác tuyệt, hăng hái kia đã trở lại. Tất cả mọi người, dọn xong tư thế, làm theo lời ta nói, phóng thích sát ý của bản thân. Mộc Như Phong nhìn về phía đám thân vệ, nghiêm nghị quát. Rõ, một đám thân vệ lập tức lớn tiếng đáp lại, sau đó nhao nhao nhảy lên, nhảy tới trước người Mộc Như Phong, sau đó xếp hàng đứng vững, mỗi người đều có thể thấy rõ thân hình Mộc Như Phong. Một khắc đồng hồ trôi qua. Mộc Như Phong lặp đi lặp lại giảng giải, sau đó biểu thị, người tư chất tốt đã nhập môn. Người tư chất kém còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng tư thế cũng đều làm được. Võ kỹ không giống với công pháp, chỉ cần nhập môn, từ từ luyện tập, kiểu gì cũng sẽ luyện được, chỉ là xem luyện ra uy lực cùng tiến độ như thế nào. Các ngươi từ từ luyện tập, phải đem sát ý trong lòng phóng thích ra, đều nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ. Cả đám lập tức đáp. Lưu Phong, ngươi nhập môn nhanh nhất, có thể dành thời gian dạy một chút những huynh đệ đang đứng gác. Hôm nay ta sẽ cho người đem bí tịch sao chép một phần ra. Mộc Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Lưu Phong ôm quyền nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Đã thấy Lưu Phong bỗng nhiên tiến lên một bước, mở miệng dò hỏi, điện hạ, vết thương của ngài có phải hay không đã khỏi hẳn rồi, không tệ, tu vi của bản điện hạ cũng đã khôi phục lại luyện tạng cảnh. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Lưu Phong và những người khác nghe vậy, lập tức mặt mày tràn đầy vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn suy đoán Mộc Như Phong đã khôi phục thương thế, nhưng hiện tại nghe Mộc Như Phong chính miệng nói ra, cũng vẫn khiến bọn hắn an tâm. Phải biết, cửu hoàng tử điện hạ chính là chủ tâm cốt của bọn hắn. Năm vạn đại quân bị hủy diệt, tâm phúc và hộ đạo giả cũng đều vẫn diệt, chủ tử cũng đều trực tiếp bị trọng thương, sắp chết, tu vi bị phế. Bọn hắn, những thân vệ này không chỉ lo lắng điện hạ, mà còn lo lắng cho tương lai và tiền đồ của mình. Bọn hắn đều không phải người cô đơn, đều có người nhà. Đều hoàn hồn lại, tiếp tục luyện cho ta, nhị cẩu tử, đặc biệt là ngươi, ngươi đến tư thế cũng là người cuối cùng học được. Lưu Phong hướng phía đám người quát lớn. Lưu Phong là luyện tạng cảnh, nguyên lai cũng chỉ là một tiểu đầu mục, không trải qua đầu người chết được nhiều, cho nên hắn thượng vị, hiện tại là phó thống lĩnh của đám thân vệ. Trước đó một kẻ khác vật lộn với hắn cũng là phó thống lĩnh Vương Xuân. Còn thống lĩnh A, chính là Trương Phúc Toàn, kẻ duy nhất cấp 6 luyện tâm cảnh. Hiện tại hắn không có ở đây, mà là theo Lưu Minh đi điều tra tình hình tiền trợ cấp của các tướng sĩ hy sinh. Vâng, phó thống lĩnh. Cả đám vội vàng hô to. Một bên khác, Mục Như Phong đem trong phủ đi dạo gần hết, khoan hãy nói, thật là rất lớn. Hắn cũng đi vào trong bảo khố của mình xem qua, chỉ còn lại một chút đồ vật khó mà bán đi, còn lại những thứ dễ dàng bán đi cùng tiền mặt đều bị mất. Dù sao, tiền trợ cấp của 5 vạn tướng sĩ, trực tiếp móc rỗng hắn. Đi dạo một vòng, Mục Như Phong về tới trong phòng ngủ. Giờ phút này, bên trong đã bày đầy một bàn lớn linh thiện, chỉ ngửi mùi thơm đã khiến bụng Mục Như Phong kêu ùng ục. Điện hạ, linh thiện đã chuẩn bị tốt. Tiểu Thúy nhìn thấy Mục Như Phong tới, vui vẻ chạy chậm tới. Tiểu Thúy, đi đường thì đi đàng hoàng, chạy cái gì mà chạy. Trương Thuần đi theo phía sau vào cửa thấy Tiểu Thúy lanh lợi như vậy, lập tức sầm mặt lại, sau đó quát lớn. Tiểu Thúy thấy là Trương Thuần, lập tức sợ đến thở mạnh cũng không dám, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng, Thuần gia gia. Đồng thời, từ một tiểu nữ hài lanh lợi biến thành một tiểu thư khuê các. Được rồi, không cần nghiêm khắc như vậy, Tiểu Thúy tuổi còn nhỏ, hoạt bát mới là tốt. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Điện hạ nói đúng lắm. Thuần công công sẽ không phản bác Mục Như Phong, nhưng sau lưng nhất định vẫn sẽ nghiêm khắc yêu cầu Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, để Hồng Liên cùng Thanh Nhã hầu hạ đi, tối hôm qua ngươi không ngủ cả đêm, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Mục Như Phong ngồi xuống ghế, Tiểu Thúy vội vàng đi tới, chuẩn bị thêm đồ ăn và cơm cho Mục Như Phong. Mục Như Phong lúc này mở miệng nói. Điện hạ, Tiểu Thúy không buồn ngủ, ta tinh thần rất tốt. Tiểu Thúy lắc đầu nói. Thuần công công. Mục Như Phong không để ý tới Tiểu Thúy, nhìn về phía Trương Thuần. Tiểu Thúy, điện hạ bảo ngươi nghỉ ngơi thì ngươi đi nghỉ ngơi. Trương Thuần trầm giọng nói. A, biết rồi, điện hạ, vậy ta đi nghỉ ngơi, giữa trưa ta sẽ bắt đầu, vách tường tổn hại, chờ bệ hạ ăn xong linh thiện, sẽ có hạ nhân tới sửa chữa. Tiểu Thúy lúc này cáo lui rời đi. Hiện tại còn rất sớm, bất quá cũng khoảng 9 giờ. Thuần công công, ngươi đi mau đi. Mục Như Phong lại hướng phía Trương Thuần nói. Vâng, lão nô cáo lui, Hồng Liên, Thanh Nhã, hai người các ngươi hầu hạ. Trương Thuần nhìn về phía Hồng Liên và Thanh Nhã đứng một bên. Vâng, Thuần công công. Hai người cũng liên thanh đáp. Nhìn bóng lưng Trương Thuần rời đi, Mục Như Phong cũng bắt đầu động đũa. Không thể không nói, mùi vị của linh thiện này quả thật rất không tệ, mùi vị này cơ hồ giống với hương vị một phần đồ ăn của mỹ thực thăng trải bàn mấy chục vạn hồn sao, không khác biệt lắm. Mà lại hiệu quả tăng lên đối với khí huyết còn tốt hơn một chút. Cũng bất quá thời gian một lượng khắc đồng hồ, Mục Như Phong liền đem một bàn lớn linh thiện tràn đầy ăn xong. Một bàn này ăn xong, cũng làm cho Mục Như Phong chống đỡ đến mức có chút không cử động được. Năng lực tiêu hóa của Mục Như Phong cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp, đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình hình như còn có một hạng thiên phú. Thông thiên phệ địa, thiên phú này có thể bị động gia tăng năng lực tiêu hóa của bản thân, đồng thời cũng có thể chủ động mở ra thông thiên phệ địa. Sau khi Mục Như Phong phát động năng lực, liền thấy cái bụng nhô lên cao cao chậm rãi xẹp xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Năng lực này vẫn là rất không tệ. Có thể nói, Mục Như Phong nếu như muốn đột phá tu vi, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn có thể trong thời gian ngắn đạt tới thần cảnh cấp bậc tồn tại. Bất quá Mục Như Phong không nóng nảy, bởi vì nóng nảy cũng vô dụng, trong phủ bọn hắn cũng không có tiền, tiền linh thiện đoán chừng đều không đủ ăn. Tiền trợ cấp của 5 vạn tướng sĩ, thật sự quá nhiều, quan trọng nhất là Mục Như Phong cho nhiều. Hầu như là dựa theo gấp 5 lần tiền trợ cấp của tướng sĩ bình thường mà cho. Đây không phải Mục Như Phong ngốc, từ khi bắt đầu luyện quân chính là như thế, Mục Như Phong cũng không muốn đổi. Đại bạn trở về hay chưa? Mục Như Phong dò hỏi. Điện hạ, Lưu Công Công từ hôm qua rời đi sau liền chưa trở về. Hồng Liên vội vàng trả lời. Còn chưa có trở lại sao? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Đi, đi luyện công phòng. Mộc Như Phong vừa mới ăn no, cũng không muốn nhàn rỗi, đi luyện công phòng tu luyện một chút. Nghịch Thiên Ngộ Tính ở chỗ này, làm sao có thể không tu luyện? Hồng Liên cùng Thanh Nhã lúc này liền theo sau Mộc Như Phong đi tới. Diễn võ trường phần lớn đều là thân vệ đang luyện công, mà phòng luyện công không giống, là chuyên môn vì Mộc Như Phong kiến tạo. Dù sao diễn võ trường chỉ cần thực lực vượt qua cấp 5, cũng rất dễ dàng đánh nát sàn nhà. Mà phòng luyện công không giống, đều là dùng vật liệu đứng đầu nhất chế tạo mà thành, cho dù là cấp 8 luyện hồn cảnh tồn tại cũng khó mà đánh vỡ. Mộc Như Phong tu luyện cũng rất đơn giản, chính là thi triển võ kỹ là được rồi. Võ kỹ quan trọng nhất chính là luyện, dùng nhiều, ngộ nhiều. Ngộ, Mộc Như Phong có nghịch thiên ngộ tính tùy thời tùy chỗ đều đa ngộ, hiện tại thiếu chính là luyện nhiều. Rất nhanh Mộc Như Phong liền đi tới phòng luyện công. Phòng luyện công hoàn toàn phong bế, có diện tích khoảng 300 mét vuông, bên trong cũng bày biện rất nhiều vũ khí, thậm chí là hình nhân bia ngắm. Vật liệu phòng luyện công đều là dùng tinh thiết thạch dung hợp cùng một chút khoáng thạch kim loại khác luyện chế mà thành. Tinh thiết thạch là một loại quặng đá hiếm thấy cực kỳ cứng rắn, là vật liệu tuyệt hảo để rèn đúc đồ phòng ngự và vũ khí. Có thể nói kiến tạo một cái phòng luyện công như vậy đều hao tốn lượng lớn ngân lượng khổng lồ. Các ngươi ở bên ngoài chờ đi. Mộc Như Phong hướng phía Thanh Nhã cùng Hồng Liên nói một câu, liền một mình tiến vào phòng luyện công. Khai thiên thần quyền, liệt thiên đạp, toái thiên kích, xạ thiên lang, khiếu thiên băng, Mộc Như Phong hiện tại chỉ biết năm thức võ kỹ này, nhưng mỗi một thức đều cực kỳ cường đại. Trong khoảnh khắc Mộc Như Phong liền lưu lại không ít dấu vết trên hình nhân bia ngắm cứng rắn, đủ để chứng minh lực công kích của Mộc Như Phong cường đại đến cỡ nào. Trong nháy mắt, thời gian 2 canh giờ trôi qua, hiện tại đã hơn 1 giờ chiều. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Song quyền của Mộc Như Phong hung mãnh đập vào hình nhân bia ngắm, lực lượng kinh khủng đúng là trực tiếp đem hình nhân bia ngắm kia đánh bay ra ngoài, sau đó đâm thật mạnh vào trên vách tường, lưu lại một vết lõm thật sâu. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, trải qua thời gian dài tu luyện võ kỹ, lĩnh ngộ đặc thù võ kỹ, khai thiên chuyển, có thể kết nối võ kỹ lĩnh ngộ được của khai thiên quyết, dựa theo trình tự liên tục thi triển khai thiên quyết, có thể tăng mạnh uy năng võ kỹ, thấp nhất có thể tăng cường gấp đôi, cao nhất có thể tăng cường 9 lần. Mộc Như Phong sau khi nghe nói thuộc tính, lập tức mừng rỡ. Lại là võ kỹ như vậy, đơn giản chính là vì khai thiên quyết chế tạo riêng. Mà lại quan trọng nhất chính là, cái này không chỉ hắn có thể dùng, chỉ cần thành viên hoàng tộc tu luyện khai thiên quyết đều có thể tu luyện môn, khai thiên chuyển, này. Là trấn tộc chi pháp của hoàng tộc, võ kỹ bên trong là phương thức công kích mà các vị hoàng tộc dựa vào nhất. Nếu là đều tu tập, khai thiên chuyển, này chính là có thể thực sự tăng cường thực lực bọn hắn. Không nói nhiều, phụ hoàng của hắn, hoàng đế hiện nay của Đại Ly Hoàng Triều, nếu là tu luyện, thực lực tất nhiên tăng vọt một phen. Thậm chí ngay cả tồn tại thần cảnh phía trên trong hoàng tộc bọn hắn cũng như thế. Võ kỹ khai thiên quyết, đây chính là siêu cường võ kỹ có thể sử dụng từ nhất cấp đến thần cảnh phía trên. Đông đông đông. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa trầm thấp. Mộc Như Phong thấy vậy, lúc này thu công, đem khí huyết chậm rãi bình phục lại. Chuyện gì? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm Lưu Minh. Giờ khắc này Lưu Minh quỳ xuống đất hai đầu gối, đầu còn cúi trên mặt đất, nội tâm của hắn có chút sợ hãi. Lúc này, cửa chính phòng luyện công chậm rãi mở ra, Mộc Như Phong đi ra. Đại bạn, ngươi đây là ý gì? Vì sao quỳ xuống? Mộc Như Phong trông thấy bộ dáng Lưu Minh giờ khắc này, lông mày hơi nhíu lại, hắn có một dự cảm không lành. Điện hạ, là nô tỳ làm việc bất lợi, xin bệ hạ trách phạt. Nói rõ ràng cho bản điện hạ, là chuyện gì? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Điện hạ, là tiền trợ cấp xảy ra chuyện. Lưu Minh lúc này đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại. Đại Ly Hoàng Triều chiếm cứ trung vực chi địa, không thiếu tài nguyên, không thiếu tiền, cho nên, tiền bạc mỗi tháng của các tướng sĩ đều không ít. Về phương diện trợ cấp, phổ thông sĩ binh tử trận, có 30 lượng bạc trắng trợ cấp. Bởi vì là tinh binh, đồng thời cũng là cửu hoàng tử nhân thiện, trực tiếp dựa theo gấp 5 lần, mỗi một vị sĩ binh chừng 150 lượng tiền trợ cấp. trong đó còn có 1 vạn kỵ binh, trợ cấp cao hơn, 200 lượng một người. Không tính tướng, chỉ tính binh, 5 vạn đại quân đó chính là 800 vạn lượng. Trợ cấp cao như thế, thật sự đem nội tình của Mộc Như Phong cho móc hết sạch. Tiền tài mẫu hậu qua đời thời điểm cho hắn, còn có tiền bạc nhà ngoại cho hắn ủng hộ, càng có tiền bạc chính hắn mở hiệu buôn kiếm được đều bồi tiến vào. Đây là nhất định phải cho, bởi vì đây là tiền trợ cấp. 800 vạn lượng A, đây cũng không phải số lượng nhỏ, cho nên, thật sự có người để mắt tới. Ngày hôm trước, Lưu Minh phụng mệnh tiến về, mang đủ tiền bạc cùng nhân thủ, tự mình đi đến nhà những quân hộ kia. Mộc Như Phong chiêu mộ 5 vạn đại quân kia đều ở trong phạm vi thôn xóm, thị trấn 200 km quanh hoàng thành, chỉ cần chạy từng thôn là được, rất thuận tiện. Thêm nữa Lưu Minh cũng mang theo không ít người, cho nên một buổi tối liền chạy xong. Theo Lưu Minh, tiền trợ cấp đó là bọn họ tự mình tiến vào trong thôn, triệu tập những người nhà kia trong thôn, phát ra, tuyệt đối không có tham ô mảy may. Nhưng là đến khi Mộc Như Phong lại để cho hắn đi thăm dò nhìn một lần, hắn liền biết. Bọn hắn vừa cho tiền rời khỏi thôn, ngay sau đó liền thương mại có người vào thôn đem tiền thu sạch giao nộp. Mà lại, làm cho người ta căm tức nhất là, những người kia thế mà còn đánh lấy danh nghĩa cửu hoàng tử điện hạ đến thu. 150 lượng, 200 lượng tiền bạc, trực tiếp cho hàng gấp 10, biến thành 15 lượng, 20 lượng. Mức này, thậm chí đều không đạt tới tiêu chuẩn trợ cấp của phổ thông sĩ binh. Sau khi Lưu Minh cùng thống lĩnh thân vệ biết được, tại chỗ liền bạo nộ, trước tiên trấn an những thôn dân kia sau đó lập tức điều tra. Chỉ cần điều tra ra được là người phương nào gây nên, bọn hắn tuyệt đối trước tiên giết đến tận cửa. Chỉ là, khi bọn hắn điều tra ra kết quả, cả người liền trợn tròn mắt. Lưu Minh để thống lĩnh thân vệ cùng một chút thủ hạ tiếp tục trấn an người nhà các tướng sĩ đã chiến tử, mà chính hắn thì trước tiên trở lại bẩm báo. Là ai? Mộc Như Phong lạnh nhạt nói, sát ý trên người dần dần tiêu tán. Đây chính là 5 vạn tướng sĩ cùng hắn tử chiến, hắn không nghĩ tới, thật sự có người dám động số tiền kia. Điện hạ, là Tuyên Bình hầu lão gia. Tốt, tốt a, rất tốt, cửu cửu kia của ta thật sự là rất tốt đây này. Mộc Như Phong một bàn tay đập vào một bên, coi như vật trang trí, một con sư tử đá cao bằng người. Oanh! Một tiếng, sư tử đá trong nháy mắt nổ tung. Đi, theo ta đi Tuyên Bình hầu phủ. Mộc Như Phong ngữ khí lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Mẹ đẻ của Mộc Như Phong chính là một tiểu thư khuê các của nhà Phú Hộ, hoàng đế khi vẫn còn là thái tử, cải trang vi hành làm quen mẫu thân hắn, sau đó vừa gặp đã yêu, gặp sắc nảy lòng tham, liền cưới trở về Đông Cung. Khi hắn lên ngôi đế vị, liền ban thưởng thuộc phi xưng hào, chỉ đứng sau hoàng hậu, cùng quý phi, bởi vì tướng mạo động lòng người, ngược lại là cũng tương đối được sủng ái. Cho nên, người nhà mẹ hắn cũng tự nhiên đi theo đó mà được nhờ, ông ngoại hắn đã già chết, tạm thời không nói. Nhưng mẹ hắn còn có một ca ca, được phong làm Tuyên Bình hầu. Khi ông ngoại bà ngoại còn sống, còn có thể trông coi Tuyên Bình hầu, thật cũng không gây ra chuyện gì. Nhưng 10 năm trước, ông ngoại bà ngoại cùng năm đó qua đời, Tuyên Bình hầu liền không ai trông coi, bắt đầu thả bản thân. Có thuộc phi muội muội cùng cửu hoàng tử cháu trai, bắt đầu lấn ngang phá chợ, cưỡng chiếm điền sản ruộng đất các loại. Thậm chí là ngang nhiên cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Sau khi bị cửu hoàng tử điện hạ biết được, hung hăng giáo huấn một trận, cũng liền an ổn xuống. Chỉ là, 5 năm trước, mẹ đẻ hắn bệnh qua đời, trước khi lâm chung cũng dặn cửu hoàng tử chiếu cố tốt Tuyên Bình hầu. Lần trước Tuyên Bình hầu bị giáo huấn cũng không có quá đáng, tối đa cũng chỉ là bá đạo một chút, cho nên cửu hoàng tử cũng không có quá trông coi. Nhưng hiện tại Mộc Như Phong tuyệt đối không nghĩ ra, cửu cửu này của mình thật sự là cho hắn một kinh hỷ to lớn. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong mang theo Lưu Minh cùng một đám thị vệ đi tới Tuyên Bình hầu phủ. Tham kiến điện hạ, 6 gia đình cường tráng đứng ở cửa hầu phủ vội vàng hành lễ với Mộc Như Phong. Làm hạ nhân Tuyên Bình hầu phủ, tự nhiên cũng đã gặp Mộc Như Phong không ít lần, thậm chí là tọa giá. Mộc Như Phong không để ý đến đám hạ nhân này, trực tiếp tiến vào trong phủ. Hầu phủ rất lớn, đồng thời kiến tạo cũng cực kỳ xa xỉ, tuy rằng không lớn bằng hoàng tử phủ đệ của hắn, nhưng độ xa xỉ trên đều vượt xa. Chẳng bao lâu, Mộc Như Phong đi tới chính sảnh. Trong chính sảnh, cả nhà Tuyên Bình Hầu Phủ đều ở đây, vây quanh một bàn tròn bằng gỗ tử đàn ăn đồ ăn. Ai nha, hôm nay ta liền nói có chim khách đang kêu, nguyên lai là điện hạ tới. Tuyên Bình Hầu trông thấy người đến là Một Như Phong, lập tức vứt đũa, dùng quần áo lau miệng, sau đó nịnh nọt tiến lên đón. Gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Cả nhà Tuyên Bình Hầu cũng vội vàng đứng dậy hành lễ với Một Như Phong. Điện hạ, ngài không phải bị thương, còn đang dưỡng bệnh trong phủ sao? Sao lại đích thân tới? Phải là ta đi bái phỏng ngài mới đúng, ta còn định tối nay mang theo người nhà đi bái phỏng ngài đây. Tuyên Bình Hầu. Ngươi thật sự là cho ta một kinh hỷ lớn a, Một Như Phong nghiêm nghị quát. Thanh âm rất lớn, lại còn vận dụng một chút khí huyết chi lực, trực tiếp khiến Tuyên Bình Hầu chưa từng tu luyện giật mình kêu lên, còn đặt mông ngồi trên mặt đất. Một bên đám đệ đệ muội muội cùng các cô nương cũng giật nảy mình, bất quá cũng đều không dám nói gì, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Điện hạ, ta. Lão gia nhà ta lại gây họa gì sao? Một người mỹ phụ phong vận vẫn còn do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Người mỹ phụ này là đại phu nhân của Tuyên Bình Hầu, cũng là cô nương chính tông của Một Như Phong, Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc là một đại tiểu thư thế gia quan lại, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu động lòng người, chính là thuộc phi nương nương tự mình chọn, chỉ tiếc, thật sự là mắt bị mù đi theo tên phế vật cửu cửu này của hắn. Vậy cần phải hỏi cửu cửu này của ta cho kỹ, ngươi xem hắn đã làm chuyện tốt gì? Một Như Phong lạnh giọng nói. Lão gia, ngài lại làm chuyện gì? Liễu Như Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Tuyên Bình Hầu. Không có a, điện hạ, mấy ngày nay ta đều ở trong nhà, chuyện gì đều không có làm nha. Đúng rồi, đúng, ta còn làm một đại sự, một chuyện thiên đại hảo sự đây. Nói tới đây, Tuyên Bình Hầu lập tức ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ ngạo kiều nói. Một chuyện thiên đại hảo sự. Đến, ngươi nói cho bản điện hạ nghe xem là chuyện tốt gì. Một Như Phong sắc mặt càng phát âm trầm. Lưu Minh tên hoạn quan kia quả nhiên là không coi tiền ra gì, thế mà cho những binh lính tử trận kia 800 vạn lượng bạc tiền trợ cấp. Đây chính là trọn vẹn 800 vạn lượng a, Lý gia chúng ta mấy đời để giành được bao nhiêu tài phú. Sao có thể cho đám binh lính kia? Cho nên ta phái người đòi lại 700 vạn lượng, điện hạ, ngài hiện tại chính là cần bạc để tiếp tục chiêu binh mãi mã, 700 vạn này có thể để cho điện hạ Đông Sơn tái khởi. Nói tới đây, Tuyên Bình Hầu đã đứng dậy, dị thường kích động, tựa như là lập được công lao to lớn vậy. Loãng xoảng. Liễu Như Ngọc mất thăng bằng không đứng vững, trực tiếp ngã trên ghế, tay phải cũng không tự chủ đụng phải chén đĩa, phát ra tiếng vang. Mẹ. Một thanh niên chừng 20 liền tranh thủ đỡ lấy mẹ hắn. Mấy thiếp thân khác đối với việc này cũng không có cái nhìn gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, cảm thấy 700 vạn lượng là một khoản tiền lớn. Mà mấy nhi tử cùng nữ nhi của Tuyên Bình Hầu hiểu biết tương đối nhiều, sắc mặt cũng là đại biến. Lão. Lão gia, ngày ngày sao có thể làm vậy, tai họa a, thiên đại tai họa a. Liễu Như Ngọc sắc mặt không có chút màu máu, cả người miệng bên trong lẩm bẩm tai họa các loại. Ngậm miệng, ngươi một phụ đạo nhân gia biết cái gì, thế này sao lại là tai họa, là thiên đại hảo sự. Cái này có thể cho cháu ta Đông Sơn tái khởi tranh giành chí tôn tư bản. Tuyên Bình Hầu quay đầu nhìn về phía Liễu Như Ngọc lớn tiếng quát lớn. Cốt cái đầu ngươi. Một Như Phong nhịn không được, đưa tay nhíp một cái, trực tiếp đem một cây nhuyễn tiên treo trên đầu sảnh dẫn tới, cầm trong tay. Cây roi này là của ông ngoại hắn, đã truyền hơn trăm năm, chuyên đánh con bất hiếu. Ba. Một thanh âm vang lên. Roi hung hăng đánh vào mặt Tuyên Bình Hầu. A. Tuyên Bình Hầu lập tức kêu thảm một tiếng. Đây chính là tướng sĩ bồi ta dục huyết phấn chiến. Ba. Lại là một roi nữa. A. Tuyên Bình Hầu lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Đây chính là tướng sĩ theo ta chinh chiến nhiều năm. Đây chính là tướng sĩ liều mình cứu giúp ta, cuối cùng tử trận xa trường. Năm vạn đại quân, đây chính là tử trận năm vạn đại quân, đồng đội huynh đệ của ta. Ba, mỗi một câu Một Như Phong nói, liền quất hắn một roi. Cứ như thế mấy câu, Tuyên Bình Hầu trên thân đã bị đánh đến máu thịt be bét lớn, lăn lộn trên mặt đất, thống khổ cầu xin tha thứ. Một Như Phong cũng không vận dụng khí huyết chi lực, bởi vì hắn không thể dễ dàng đánh chết hắn như vậy. 800 vạn lượng bạc tiền trợ cấp, ngươi dám thu hồi 700 vạn lượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn nói cho ta Đông Sơn tái khởi tư bản. Dân tâm cũng mất, ta lên ngươi cái đồ chó này à, Một Như Phong lại là một roi nữa, Tuyên Bình Hầu lập tức kêu thảm, sau đó trực tiếp ngất đi. Liễu Như Ngọc trông thấy một màn này, có lòng muốn khuyên can, nhưng nàng biết rõ lão gia mình phạm phải chuyện lớn gì, căn bản không dám lên tiếng. Những thiếp thất còn lại và đám con cũng đều thở mạnh không dám. Đại bạn, đánh thức hắn cho ta. Một Như Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Điện Hạ. Lưu Minh lên tiếng, tiến lên, ngồi xổm người, sau đó bàn tay ẩn chứa hàn khí đánh vào mặt Tuyên Bình Hầu. Người sau lập tức kêu đau, sau đó tỉnh lại. Ôi, ôi, đau nhức đau, Điện Hạ, ta đã làm sai điều gì? Đã làm sai điều gì a? Ta là cửu cửu của mẹ ngươi trước khi qua đời dặn ngươi chiếu cố thật tốt ta, ôi, không sống được, không sống được a. Tuyên Bình Hầu đau kêu bắt đầu, lại còn làm ầm ĩ lên, hắn đến bây giờ còn không biết mình đã làm sai điều gì. Ngươi thu hồi bạc đâu? Một Như Phong lạnh giọng nói. Ôi, cháu trai đánh cửu cửu, không sống được, không sống được, ba. Roi lại lần nữa đánh tới. A, ta hỏi lại lần nữa, bạc ở đâu? Một Như Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đau nhức, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bạc đang ở trong điền trang ngoại thành của ta. Tuyên Bình Hầu vội vàng nói. Mang theo hắn, đi, Một Như Phong dứt lời, quay người rời đi. Sau đó liền có một thân vệ lập tức tiến lên, trực tiếp nhấc Tuyên Bình Hầu lên đi ra ngoài. Cha, cha, lão gia. Một đám người nhà giờ phút này cực kỳ bối rối. Xong, xong a, Liễu Như Ngọc lắc đầu, sắc mặt so trước đó càng thêm trắng bệch. Cái gì xong, đây chính là cháu trai của lão gia chúng ta, cửu hoàng tử điện hạ tối đa cũng chỉ là dạy dỗ thôi. Một thiếp thất mở miệng. Thiếp thất này trong phủ được sủng ái nhất, trước cả khi Liễu Như Ngọc còn chưa qua cửa đã bị Tuyên Bình Hầu thu vào. Đừng nhìn nàng là thiếp thất, nhưng trong phủ cũng có được quyền nói chuyện nhất định. Liễu Như Ngọc người này, tính cách ôn hòa, không thích tranh, không thích náo. Mặc dù vóc người mỹ mạo, lại biết sách hiểu lễ nghĩa, nhưng sẽ không những cái thuật phòng the kia, tự nhiên không tranh nổi với thiếp thất dung mạo mỹ mạo không kém, lại còn biết nói lời ngon ngọt, càng giỏi thuật phòng the. Thời gian dài, thiếp thất được sủng ái cũng không thèm để ý nữ chủ nhân này. Trong một gia đình, nói cho cùng vẫn là lão gia làm chủ, hết thảy cung đấu, trạch đấu, đều là do nam nhân, không có bất kỳ tật xấu gì. Đi, Tiểu Lương, chúng ta cũng đi cùng. Liễu Như Ngọc đứng dậy, cưỡng ép trấn định, sau đó lôi kéo con trai trưởng của mình đi ra ngoài. Vâng, nương. Lý Trung Lương vội vàng đáp, sau đó gọi quản gia mau đi chuẩn bị xe ngựa. Chuẩn bị thêm mấy chiếc, chúng ta cũng đi. Tiểu thiếp Lâm Ngọc được sủng ái nhất cũng vội vàng nói. Sau đó, cả nhà này ngồi ba chiếc xe ngựa đi theo sau xe ngựa của Một Như Phong. Trong xe ngựa. Nói cho ta, ai sai sử ngươi đi thu tiền trợ cấp? Một Như Phong nhìn Tuyên Bình Hầu nằm tê liệt trên mặt đất như chó chết nói. Không có, không có ai nói với ta, là chính ta đi. Tuyên Bình Hầu run rẩy một cái, mở miệng nói ra. Hiện tại hắn không dám cầu xin tha thứ nữa, cầu một lần liền bị đánh một roi, quá đau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.